Ý Thiên cười ha ha, chất vấn. Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi nói những thứ này chỉ là ngươi đoán mà thôi. Dương Viêm cười lạnh nói. Nam Cung Phi Vũ yên lặng 10 năm, cũng từ sau khi xảy ra vấn đề đột nhiên quật khởi, điểm này ngươi giải thích như thế nào? Ý Thiên khẽ nói. Ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi, ngươi là ai? Huyền Dương Cung cùng Nam Cung thế gia thế bất lưỡng lập, ngươi lại cấu kết Nam Cung Tuấn Chỉ vu hãm ta, chỉ dựa vào điểm này, Nam Cung Tuấn Chỉ hắn đã không đủ tư cách làm bảo chủ Huyền Thiên Bảo Tháp rồi. Dương Viêm tức giận nói. Im miệng, ngươi đừng vội né chủ đề, ngươi thích thế nào thì thích, đã nói ra thế thân giả mạo của ngươi rồi, ngươi giả mạo Nam Cung Phi Vũ là bụng dạ khó lường, muốn cướp lấy cơ nghiệp Nam Cung thế gia tại Phi Vân Thành, chiếm lấy từ Nhược Hoa cùng Lan Hình, dùng thỏa mãn tư dục của ngươi. Nam Cung Tuấn Chỉ quá. Ngươi không nên giật chủ đề tới chuyện Huyền Dương Cung cùng Nam Cung thế gia, ngươi không thể giải thích tất cả chuyện này đã nói lên ngươi là giả mạo, là công địch của Nam Cung thế gia, mỗi ngựa đều có thể chu. Nam Cung Đức Vận nhìn qua Ý Thiên, cười nhạo nói. Tiểu tử, thật cũng được, giả cũng không sao, ngươi nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ý Thiên hử nhẹ nói. Ngươi thật cho rằng ta giải thích không hợp lý. Các ngươi đã chưa từ bỏ ý định, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Sau khi ta tấn chức vũ hồn thì từng đi qua Xích Huyết Phong. Tại Kỳ Lân Động ăn được Kỳ Lân Thánh Quả, lúc này khiến ta 10 năm sau không gượng dậy nổi. Truy cứu nguyên nhân, Kỳ Lân Thánh Quả chỉ bằng người tu luyện tới võ tôn về sau mới có thể hấp thu tinh hoa, do đó tu vi tăng nhiều. Tại không có tấn chức võ tôn trước khi ăn vào Kỳ Lân Thánh Quả, cơ hồ tất cả người tu luyện đạt được Thánh Quả đều ăn nó. Bởi vì chuyện này cho nên ta 10 năm không tiến thêm. Thẳng đến khi Nam Cung Kiến Hoa ra tay đuổi giết, ta được người ta cứu, được ân nhân tương trợ cho nên tấn thăng làm võ tôn. Từ đó về sau bằng vào Kỳ Lân Thánh Quả mà một bước lên mây, có địa vị hát. Nu bây giờ, Ý Thiên nói như vậy khiến người ta khiếp sợ, trừ mấy người bên cạnh hắn ra, ai cũng không biết Nam Cung Phi Vũ từng ăn Kỳ Lân Thánh Quả là tuyệt thế tiên phẩm. Dương Viêm vẻ mặt ngạc nhiên, phản bác nói. Ngươi nói hưu nói vượng, tuyệt đối không có chuyện này. Ý Thiên cười lạnh nói. Ngươi không tin. Ta cho ngươi tận mắt nhìn thấy. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên phóng xuất khí tức Kỳ Lân Thánh Quả ra. Tiên khí đậm đặc bao phủ trong không khí, lập tức khiến cao thủ ở đây chú ý. Tàn thức U Hồn Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh kinh nghi nói. Thật sự là khí tức của Kỳ Lân Thánh Quả, không thể ngờ ngươi có tiên duyên bực này, chẳng trách tu vi tấn chức tốc độ kinh người như thế. Dương Viêm vừa sợ vừa giận, Nam Cung Tuấn Chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, không thể ngờ trong người Ý Thiên thật sự có thứ tốt như Kỳ Lân Thánh Quả. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Dương Viêm, máng. Tiểu nhân vô sỉ, chỉ biết vu oan giá họa, thật đê tiện. Dương Viêm quát. Câm miệng, cho dù hắn phục dụng Kỳ Lân Thánh Quả, hắn có thể trong thời gian 2 tháng từ vũ hồn tấn thăng làm thánh hoàng sao. Chuyện này căn bản không có khả năng. Cách giải thích duy nhất hắn không phải Nam Cung Phi Vũ, hắn vẫn ẩn giấu thực lực, thời khắc mấu chốt thì dần dần hiện lộ, lúc này mới hợp tình hợp lý. Mộ Dung Tiểu Dạ mỉa mai nói, ta nghĩ tới ngươi chơi hoa chiêu gì, thì ra là tiểu xếp này. Ta tựa được khi gặp gỡ Nam Cung Phi Vũ chỉ là sơ cấp vũ hoàng, việc này mọi người đều biết. Hôm nay trước sau không tới 1 tháng, ta cũng tấn thăng làm thánh hoàng, chẳng lẽ ta cũng là giả mạo? Cho dù ta là giả mạo, Lan Huynh, Từ Nhược Hoa cũng là giả mạo. Các nàng đều theo vũ hồn tấn thăng làm thánh hoàng, chuyện này nói thế nào đây? Mộ Dung Tiểu Dạ nói lời này khiến Dương Viêm không phản bác được, chỉ dựa vào tu vi tấn chức quá nhanh, căn bản không nói rõ vấn đề. Nam Cung Uyển Nghi trừng mắt Nam Cung Tuấn Chỉ, chất vấn. Người cấu kết Huyền Dương Cung, vũ hoan đệ tử Nam Cung thế gia, người rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Nam Cung Tuấn Chỉ nói, làm gì nóng nội vậy, sau khi làm rõ thân phận của tiểu tử này, không phải tất cả chân tướng rõ ràng sao? Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, hiện tại sự thật rất rõ ràng, các ngươi liên hợp Vu Hoan Phi Vũ, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói sang chuyện khác. Dương Viêm lớn tiếng nói, ta còn có chứng cứ chứng minh hắn không phải Nam Cung Phi Vũ. Giữa không trung, Nam Cung Lục Vân đang nhìn lên tiếng hỏi, chứng cứ gì? Dương Viêm nói, tiểu tử này trên người không có kim long huyết mạch. Hắn không phải đệ tử trực hệ đích truyền của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tuấn Chỉ trầm giọng nói. Kim Long huyết mạch là tiêu chí của Nam Cung Thế Gia, phàm là đệ tử Nam Cung Thế Gia, mặc dù là đệ tử chi thứ thì trong máu cũng có khí tức của Kim Long huyết mạch, đây là chuyện không cách nào cải biến được. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có giải thích gì không? Ngươi mạo danh trà trộn vào Nam Cung Thế Gia, ngươi muốn phá hủy cơ nghiệp của Nam Cung Thế Gia chúng ta sao? Chương 114, khiếp sợ toàn trường. Câu nói sau cùng. Nam Cung Tuấn Chỉ chụp mũ Ý Thiên, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nam Cung Uyển Nghi tâm thần đại chấn, Ý Thiên không phải Nam Cung Phi Vũ thì nàng đã sớm biết rõ. Hôm nay Nam Cung Tuấn Chỉ nhắc tới Kim Long huyết mạch, đây chính là chuyện không cách nào giải thích được,

đây là phúc của Nam Cung Thế Gia, có lẽ nên chiêu cáo thiên hạ, mọi người chúc mừng. Thứ hai, Tuấn Chỉ nói cho ta biết nói, nơi này có gian tế bụng dạ khó lường, đã lẫn vào Nam Cung Thế Gia, muốn mưu đoạt cơ nghiệp bất hủ của Nam Cung Thế Gia, ta tự nhiên phải đi tới xem một chút. Nam Cung Uyển Nghi phản bác nói, đây chỉ là quỷ kế của Nam Cung Tuấn Chỉ, chưa đủ để tin. Giữa không trung, Nam Cung Lục Vân phi thân xuống, trước bên người Nam Cung Thần Nguyệt, thi lễ nói. Lục Vân bái kiến trưởng lão. Nam Cung Thần Nguyệt nhìn qua tuổi không lớn, tuổi hơn 40, tướng mạo anh tuấn, tu vi cực cao, bối phận kinh người, cho nên tại Nam Cung Thế Gia có quyền lợi to lớn. Nam Cung Thần Nguyệt một thân áo đỏ cao lớn khôi ngô, khí thế bức người, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích cũng khiến người ta bị chấn nhiếp nhân tâm. Nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Thần Nguyệt lập tức đảo mắt nhìn qua người Ý Thiên, chất vấn. Trên người hắn xác thực không cảm ứng được kim long huyết mạch, lời này nên giải thích như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi không nói, quay đầu nhìn qua Ý Thiên, trong nội tâm cảm thấy lo lắng. Chương 115, Lý tưởng hào hùng. Ý Thiên hờ hững cười cười, khí thế quanh người biến mất, ngữ khí lạnh lùng nói. Không biết trưởng lão cảm thấy, ta hiện tại trên người có khí tức nào? Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn qua Ý Thiên, cảm giác khí tức của hắn không có, nhưng hắn vẫn đứng ở đó. Nam Cung Thần Nguyệt nhắm hai mắt lại trầm tư không nói. Nam Cung Tuấn Chỉ khe nói. Đừng vội nói xạo, ở đây có người có thể chứng minh thân phận giả của ngươi, chứng minh trong người của ngươi không có kim long huyết mạch. Ý Thiên lạnh lùng nói. Ngươi nói là Hồng Vân Thánh Nữ A, lời nàng nói có thể tin sao? Ngươi quên nàng chính là Thánh Nữ Liệt Dương Thần Điện, là tử địch của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tuấn Chỉ phản bác nói. Chính bởi vì nàng là Thánh Nữ Liệt Dương Thần Điện, bởi vậy nàng nói mới có thể tin nhất. Ngươi sẽ không nói ta hãm hại ngươi sao? Ý Thiên hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn qua Hồng Vân Thánh Nữ, ánh mắt thất vọng mang theo thở dài, ứng thải liên lạnh lùng nói. Ngươi không thể ngờ ta lại phát hiện bí mật của ngươi a. Ý Thiên cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy làm như vậy, ngươi có thể chiếm được ưu thế. Ứng thải liên nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi dám đụng ta, ngươi sẽ hối hận không kịp. Ý Thiên nghe vậy cười to, lập tức lánh không nói. Nói không chừng hối hận là ngươi. Tất cả mọi người chú ý Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên, không hiểu nổi hai người đã xảy ra chuyện gì, chuyện này có quan hệ thế nào với thân phận Ý Thiên. Nam Cung Tuấn Chỉ nhìn qua Hồng Vân Thánh Nữ, nhắc nhở. Thánh Nữ như đã hạ quyết tâm, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Trên mặt Phi Phàm công tử cùng Hoa Vô Khuyết mang theo vui vẻ, một cảm giác hả hê hiện ra trong mắt của họ. Ánh mắt Hồng Vân Thánh Nữ quái dị, sau khi do dự một lát nói ra bí mật kinh người. Trước đây tại Xích Vân Sa Mạc trong huyết dục linh giới, bị hoàn cảnh bức bách. Ngươi cưỡng ép quan hệ với ta, lại không biết Liệt Dương Thần Điện hiểu rõ lai lịch Nam Cung Thế Gia như lòng bàn tay. Ta lúc đó phát hiện trong người của ngươi không có kim long huyết mạch, ngươi cũng không phải người của Nam Cung Thế Gia. Cái gì? Hắn lại quan hệ với Thánh Nữ Liệt Dương Thần Điện, có quan hệ này. Đáng giận, hắn quả thực to gan lớn mật, ngay cả Thánh Nữ Thần Điện cũng dám xâm phạm, thật là đáng chết. Súc sinh, ngươi dám làm ra loại chuyện này, nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn, dùng tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Ứng Thải Liên nói như vậy giống như sấm sét giữa trời quang, vô số tiếng chửi bới và ghen ghét vang lên không dứt bên tai. Trong đám người xem Tư Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Hứa Hồng Ảnh biến sắc, không thể ngờ Ý Thiên lại làm chuyện đó với Hồng Vân Thánh Nữ, đây quả thực nghe rợn cả người. Lúc trước chưa người nào nghĩ tới Ý Thiên ở trong huyết dục linh giới lại phát sinh quan hệ với Ứng Thải Liên. Lan Hinh tức giận, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ biểu lộ quái dị, ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi sầu lo, Nam Cung Vân, Bạch Phong thì kinh ngạc. Mơ hồ toát ra một tia hoài nghi. Dù sao kim long huyết mạch là dấu hiệu của Nam Cung Thế Gia, nếu trong người Ý Thiên thật sự không có kim long huyết mạch, như vậy hắn là người giả mạo. Tuy nhiên Nam Cung Vân cùng Bạch Phong không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng này dù sao cũng có khả năng xảy ra chuyện lớn. Từ Nhược Hoa tâm tình vô cùng phức tạp, nàng không muốn hoài nghi nhân mà Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên không tiếc hủy hoại thanh danh cũng phải vạch trần thân phận của Ý Thiên, điều này chẳng lẽ chỉ là một âm mưu thôi sao? Sắc mặt Hoa Vô Khuyết lo lắng. Tuy việc này cực kỳ bất lợi với Ý Thiên, nhưng dù sao Hồng Vân Thánh Nữ cũng là đệ nhất mỹ nữ ở Nam Cung, là đối tượng Hoa Vô Khuyết từng một lòng muốn truy cầu. Mặc dù Hoa Vô Khuyết không phải thật tâm ái mộ Hồng Vân Thánh Nữ, nhưng đối với nam nhân mà nói một mỹ nữ bị người khác nhanh chân đến trước, đó là chuyện khó tiếp nhận được. Bởi vì quan hệ này, Hoa Vô Khuyết trên thực tế càng ghen ghét Ý Thiên muốn chết, nhưng không tiện biểu lộ ra. Ý Thiên cũng không nghĩ ra Hồng Vân Thánh Nữ lại nói việc này, bởi vì chuyện này quan hệ tới danh tiết Hồng Vân Thánh Nữ. Cùng với địa vị của Liệt Dương Thần Điện, Thánh Nữ hổ thẹn đây là chuyện nhục nhã, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Liệt Dương Thần Điện. Hành động này của Ứng Thải Liên có thể nói là kinh thế hai tục, xuất kỳ bất ý. Ý Thiên thầm than một tiếng, cũng không có kinh hoàng nào cả, ánh mắt phức tạp nhìn qua Hồng Vân Thánh Nữ, trầm giọng nói. Ngươi cho rằng trong người ta không có kim long huyết mạch, ta là người giả mạo. Ứng Thải Liên phản bác nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây chính là tiêu chí của Nam Cung Thế Gia, ai ai cũng biết. Ý Thiên cười to nói. Không biết thánh nữ có từng nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn chưa? Ứng Thải Liên khẽ nói. Đó là đạo gia thi hồn thuật, không đáng nhắc tới. Ý Thiên nói. Mượn xác hoàn hồn xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng ta muốn nói chính là ngày đó Nam Cung Kiến Hoa đánh ta trọng thương, thân thể tổn hại nghiêm trọng. Người cứu ta đã thi triển mượn xác hoàn hồn, dùng thân hình người khác trọng sinh. Như thế thân thể chuyển đổi, kim long huyết mạch mà Nam Cung Thế Gia đời đời tương truyền bị gián đoạn, cho nên ngươi mới sẽ phát hiện trong người ta không có khí tức kim long huyết mạch. Ứng Thải Liên nghe vậy sững sờ, lập tức giật mình tỉnh lại, phản bác nói. Nói hưu nói vượng, ngươi đang tìm lý do thoái thác. Nam Cung Tuấn Chỉ nói. Không có kim long huyết mạch, cũng không phải là người của Nam Cung Thế Gia, quản ngươi nói xạo thế nào, ngươi cũng đừng vội trốn tránh tội danh. Nam Cung Uyển Nghi khe nói. Nguyên nhân chuyện này là hợp tình hợp lý, ngươi đừng vội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mặc kệ ngươi vu oan như thế nào, hắn vẫn là người của Duệ Phong Lâu, tất cả do ta phụ trách. Không tới phiên ngươi tới nói này nói kia. Nam Cung Uyển Nghi cũng không tin Ý Thiên tìm lý do thoái thác, nhưng nàng phải giữ gìn thân phận của Ý Thiên, quyết không thể làm cho Nam Cung Tuấn Chỉ thực hiện được âm mưu của mình. Nam Cung Lục Vân chen miệng nói. Có trưởng lão ở đây, tất cả do trưởng lão cân nhắc quyết định. Nam Cung Tuấn Chỉ phụ hòa nói. Lời này có đạo lý, sai trái thế nào do trưởng lão quyết định. Nam Cung Thần Nguyệt trầm tư hồi lâu, trong nội tâm sớm có tính toán, trầm giọng nói. Nam Cung Phi Vũ nói không có bằng chứng. Chúng ta ai cũng không biết hắn nói là thật hay giả. Mà Hồng Vân Thánh Nữ không tiếc danh tiết ra mặt chứng minh là đúng, tin tưởng dùng thân phận địa vị của nàng tuyệt đối không vu oan Nam Cung Phi Vũ. Huống hồ Kim Long huyết mạch là tiêu chí của Nam Cung Thế Gia, mặc dù Nam Cung Phi Vũ nói không giả, nhưng hiện tại trong người hắn không có Kim Long huyết mạch, vậy cũng không được xem là người Nam Cung Thế Gia. Tổng hợp rất nhiều nhân tố, ta có thể nhận định Nam Cung Phi Vũ là mạo danh thế thân, huyền nghi ngươi không cần tranh luận thay hắn, việc này ta sẽ bẩm báo lên. Nam Cung Uyển Nghi trầm giọng nói. Trưởng lão nghĩ lại, đây là kỳ tài khoáng thế của Nam Cung Thế Gia, ngươi không nên bị người khác ché mắt. Nam Cung Thần Nguyệt nói. Vì cơ nghiệp của Nam Cung Thế Gia, chỉ là một người giả mạo thì chết không có gì đáng tiếc. Cân nhắc tới hắn từng là người Duệ Phong Lâu, Uyển Nghi ngươi không tiện ra mặt, việc này giao cho Nam Cung Tuấn Chỉ, do hắn ra mặt xử lý việc này, ngươi không cần xen vào nữa. Lời này vừa ra, người của Duệ Phong Lâu gấp lên, bọn họ không nguyện nghe Ý Thiên là giả mạo. Hôm nay Nam Cung Tuấn Chỉ ý tứ rất rõ ràng, đã dùng Nam Cung Thần Nguyệt áp chế Nam Cung Uyển Nghi, để diệt trừ Nam Cung Phi Vũ. Lan Huynh là người đầu tiên không đáp ứng. Chủ nhân, chúng ta không thể tùy ý cho bọn chúng vu oan thiếu gia. Nam Cung Vân lớn tiếng nói. Phi Vũ là con của ta, mặc kệ hắn từng tao ngộ thế nào, hắn vĩnh viễn đều là kiêu ngạo lớn nhất của Nam Cung Vân ta. Chỉ cần ta còn có một hơi thì ta không cho phép ai làm nó bị tổn thương. Bạch Phong vẫn còn tỉnh táo, nhưng giờ khắc này vẫn đứng bên cạnh Ý Thiên. Vì câu thắng, các ngươi không từ thủ đoạn nào, dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ này phân hóa chúng ta, quả thực cực kỳ đáng xấu hổ. Tiêu Minh Nguyệt trầm giọng nói, không quản các ngươi vu oan Phi Vũ thế nào, hắn vẫn là thân nhân của chúng ta, là người tín nhiệm nhất của chúng ta. Mặc dù người trong thiên hạ là địch với hắn, chúng ta cũng vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn. Tiêu Minh Nguyệt nói lời này rất lẫm liệt, làm cho vô số người khiếp sợ, cũng làm cho Ý Thiên cảm động, nhịn không được quay đầu lại nhìn qua nàng, ánh mắt phức tạp. Mộ Dung Tiểu Dạ lớn tiếng nói, Nam Cung Phi Vũ chính trực nhân hậu, có tình có nghĩa, ta nguyện đồng sanh cộng tử với hắn. Cổ Ngũ nói, công tử đối với Duệ Phong Lâu có ân tái tạo, cho dù người nào muốn bất lợi với hắn, chính là địch nhân đời này của Cổ Ngũ ta. Từ Nhược Hoa không nói, nàng chỉ nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt toát ra thần sắc khát vọng. Bích Vân La, Đoan Mục Thanh Vân, Mã Chí Viễn ba người không nói gì, đều nhìn qua Ý Thiên, trong đó mang theo nghi vấn và khiếp sợ. Nam Cung Uyển nghĩ bởi vì mang khăn che mặt nên không nhìn ra biểu lộ, nhưng trong mắt của nàng mang theo lo lắng và ngưng trọng. Ngắm nhìn bốn phía, Ý Thiên đảo qua từng gương mặt quen thuộc, trong đó có người lo lắng, có người cười nhạo, có ánh mắt quan tâm, có ánh mắt cừu oán hận. Cô đơn cười cười, Ý Thiên lập tức cất tiếng cười to. Nhân sinh như thế, còn đòi hỏi gì? Hôm nay các ngươi đã hướng tới ta mà đến, ta cũng không nên khiến các ngươi thất vọng nha. Tiếng cười nhỏ lại, Ý Thiên đảo qua người Duệ Phong Lâu. Biểu lộ phức tạp nói, cảm ơn các ngươi tín nhiệm và ủng hộ, ta không có bất kỳ yêu cầu khác, chỉ hy vọng các ngươi không nhúng tay vào ân oán của ta và bọn chúng. Lan Hinh vội vàng nói, thiếu gia, chúng ta sao có thể để ngươi đối mặt với nguy hiểm chứ? Nam Cung Vân lớn tiếng nói, không được, ngươi là con của ta sẽ không ngồi yên không quan tâm tới. Tiêu Minh Nguyệt nói, Phi Vũ, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi, tuyệt đối không để ngươi gánh chịu một mình. Ý Thiên cảm động trong lòng, nghiêm mặt nói, ta hiểu tâm ý của các ngươi, nhưng đây là số mệnh không thể lảng tránh, ta không muốn liên quan đến các ngươi, cũng không thể khiến các ngươi phân tâm. Nếu như các ngươi thật sự xem ta là kiêu ngạo của các ngươi, như vậy hôm nay các ngươi nên mở mắt mà nhìn, xem ta làm sao đại sát tứ phương, chấn nhiếp địch nhân. Bạch Phong lo lắng nói, nhưng mà ngươi dù sao chỉ có một người. Ý Thiên lắc đầu cười nói, nương không cần lo lắng cho ta, có lẽ ta đã làm chút ít chuyện khiến mọi người lo lắng, nhưng mà gặp gỡ ta là không may của bọn chúng. Tỷ tỷ, nên thay ta chiếu cố tốt mọi người. Mặc kệ bất luận tình huống gì, tỷ tỷ đều phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhúng tay vào. Thân thể Nam Cung Uyển Nghi chấn động, chần chờ nói, ngươi thực quyết định. Ý Thiên nhìn qua con mắt Nam Cung Uyển Nghi, cười nói, cuộc chiến sắp chia tay, ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người nhớ kỹ Nam Cung Phi Vũ. Tâm thần Nam Cung Uyển Nghi run lên, Ý Thiên nói ra nàng hiểu ý, trong lòng có bi ai không nói nên lời. Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng tỷ tỷ, nhất định phải hảo hảo sống sót. Ý Thiên phức tạp cười cười, tang thương nói, tỷ tỷ yên tâm, chúng ta còn đoàn tụ, tiếp theo mới có thể gặp mặt nhau. Rời ánh mắt, Ý Thiên đảo qua Từ Nhược Hoa, ôn nhu nói, kiên cường một ít, sau trận chiến này nếu như còn có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Tâm thần Từ Nhược Hoa chấn động, một cảm giác thống khổ đau nhói tâm linh của nàng. Với tư cách người tu luyện, tâm của nàng đã nghe ra ý tứ trong lời của Ý Thiên, đó là những lời nàng không muốn nghe, nhưng không biết vì cái gì, chính mình lại có cảm giác đau lòng. Là không muốn tiếp nhận sự thật này hay không bỏ được Nam Cung Phi Vũ trước mặt. Nhắm mắt lại, Từ Nhược Hoa hít sâu một hơi, lập tức mở to mắt, nói khẽ. Yên tâm. Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng mang theo nhiều hàm nghĩa. Ý Thiên cười ôn nhu, lập tức rời ánh mắt, nhìn lên người Lan Hình, cười nói. Đừng lo lắng, thiếu gia đã có khi nào bị người ta chiếm tiện nghi chưa? Nhìn qua nụ cười quen thuộc của Ý Thiên, trong mắt Lan Hình có lệ quang chảy ra, nước nở nói. Thiếu gia, Hình Nhi chưa bao giờ hoài nghi năng lực của ngươi, Hình Nhi chỉ lo lắng. Ý Thiên lắc đầu cười nói. Không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần mở mắt nhìn là được. Lan Hình tràn ngập không bỏ, gật đầu. Rời ánh mắt, Ý Thiên nhìn qua Tiêu Minh Nguyệt, nói khẽ. Đừng lo lắng, thay ta chiếu cố tốt phụ mẫu là được. Cậu Ngũ, ngươi về sau chính là người của Duệ Phong Lâu, tất cả nghe theo tỷ tỷ chỉ huy, về phần tiểu dạ, ngươi cũng nên tu luyện trong Duệ Phong Lâu đi. Cậu Ngũ nói. Công tử nói như vậy, cậu Ngũ nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không quên mất. Mộ Dung tiểu dạ nói. Cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Ý Thiên nghe vậy cười cười, ánh mắt đảo qua những người khác, nụ cười của hắn khiến người ta khó quên. Lúc này Nam Cung Tuấn Trì lạnh lùng nói. Di Ngôn cũng nói gần xong rồi, ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Lời vừa nói ra, hào khí lập tức khẩn trương lên. Ý Thiên cũng không để ý tới, chậm rãi xoay người, ánh mắt hờ hững nhìn qua Nam Cung Tuấn Trì, khiêu khích nói. Ngươi còn chưa để lại Di Ngôn, cho ngươi thời gian một nén nhang. Nam Cung Ly Tiếu tức giận nói. Làm càn. Ngươi dám vô lễ như vậy, thật muốn chết. Nam Cung Tuấn Trì tức giận cười nói. Tiểu tử, ngươi đúng là cuồng vọng, chỉ là một thánh hoàng đã ngông cuồng như thế, nếu ngươi thành vũ đế, chẳng lẽ không phải không đặt người trong thiên hạ vào mắt sao? Chương 116, vây công. Ý Thiên cười khẩy nói. Như thế nào, ngươi muốn học ta sao? Đáng tiếc thiên tư của ngươi quá kém, loại đồ đệ này ta không muốn đâu. Lời này vừa ra, không ít người ở đây cười to, người của Nam Cung Thế Gia thì giận tới cực điểm. Xú tiểu tử muốn chết. Nam Cung Đức Vận nổi giận gầm lên một tiếng, định lao tới đánh chết Ý Thiên, lại bị Nam Cung Tuấn Trì ngăn lại. Đừng nóng nổi, tiểu tử này hôm nay phải chết, chúng ta không đáng chấp nhất với hắn. Nam Cung Đức Vận khẽ nói. Tiểu tử này giả mạo người Nam Cung Thế Gia mưu đồ làm loạn, là công địch của Nam Cung Thế Gia chúng ta, hắn đừng mơ còn sống rời khỏi Phi Vân Thành. Hơn nữa hắn còn kết thù oán với vô số người, tin tưởng hôm nay trong nơi này người muốn giết hắn cũng không ít đâu. Nam Cung Tuấn Trì cười nói. Khó được có trò chơi mèo vờn chuột an y, vui một mình không bằng vui chung. Mọi người có thù oán báo thù, có oán báo oán, xem ai chém đầu của hắn xuống. Lời này cực kỳ kích động. Mọi người mặc dù biết rõ đây là Nam Cung Tuấn Trì dùng kế mượn đao giết người, nhưng nghĩ tới Ý Thiên lẻ loi một mình trong hoàn cảnh này làm sao không dám báo thủ rửa hận chứ. Lan Hinh giận dữ, máng. Nam Cung Tuấn Trì, ngươi hèn hạ vô sỉ, thật sự là làm mất mặt Nam Cung Thế Gia, sao ngươi không tìm khối đậu hủ đập cho chết đi. Mộ Dung tiểu dạ mỉa mai nói. Loại người không biết xấu hổ này để ý làm gì. Nam Cung Tuấn Trì trợn mắt, quắc. Câm miệng, chờ ta thu thập tiểu tử này, lại tới thu thập các ngươi. Lan Hinh cùng Mộ Dung tiểu dạ chửi ầm lên,

Nhưng mà Nam Cung Đức Vận quá đề cao chính mình, cũng quá coi thường Ý Thiên, hắn cho rằng trong hoàn cảnh này cho dù không giết được Ý Thiên, Ý Thiên cũng tuyệt đối không làm gì được chính mình. Đối mặt Nam Cung Đức Vận công kích, Ý Thiên nhắm hai mắt lại, trong nội tâm suy nghĩ cách ứng phó. Theo Ý Thiên mà nói, muốn giết một Nam Cung Đức Vận không khó, khó chính là làm sao trong một lần hành động giết tám cao thủ này. Chuyện cho tới bây giờ, Ý Thiên đã không có ý định hạ thủ lưu tình, nhưng nếu như những người này lựa chọn thoát đi, Ý Thiên chỉ dựa vào một người cũng không có khả năng đồng thời ngăn bọn họ lại, bởi vậy nên kéo chúng tới gần là sách lược tốt nhất. Thân thể lập tức biến mất, Ý Thiên lựa chọn lảng tránh, dùng phương thức cực kỳ huyền diệu biến mất trong mắt mọi người. Bởi vì quan hệ tới thể chất của Ý Thiên, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, có thể phân có thể hợp, có thể nói là bất tử bất diệt. Chương 117, trước giết Thánh Hoàng. Nam Cung Tuấn Chỉ kinh hãi, quắc. Mọi người coi chừng, tiểu tử này tu luyện pháp quyết cực kỳ quỷ dị. Trong lúc nói chuyện hỏa diễm vờn quanh người Nam Cung Tuấn Chỉ, dùng tốc độ nhanh nhất khuyết tán ra ngoài, hình thành một khu vực hỏa diễm hừng hực, bảo hộ Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu vào bên trong. Nam cao thủ Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục, Hoa Cửu Công, Vệ Thiên Minh lúc này nhao nhao triển khai phòng ngự, phòng ngừa Ý Thiên thoát đi hoặc đánh lén. Người xem cuộc chiến chung quanh kinh hãi, càng khiếp sợ biểu hiện của Ý Thiên lúc này. Trước mặt sáu vũ đế, hai đại thánh hoàng liên thủ công kích nhưng Ý Thiên vậy mà thong dong ứng đối. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến nhiều người kinh hãi. Hoa Vô Khuyết, Ứng Thải Liên, Nam Cung Thần Nguyệt, Nam Cung Lục Vân, Phi Phạm Công Tử, Nghiêm Tu Vũ các cao thủ sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Xem bộ dáng như lâm đại địch của các vị, có lẽ ta nên cảm thấy kiêu ngạo hay là đắc ý đây. Trong hư không, giọng của Ý Thiên mang theo trào phúng và khinh miệt, kích thích tám cao thủ thật sâu. Phương Hoành Dực tức giận nói, giấu đầu lòi đuôi. Có bản lĩnh thì xuất hiện đánh một trận quang minh chính đại đi. Ý Thiên khinh thường nói. Như thế nào là quang minh chính đại? Đi ra hôn chiếm với tám người các ngươi hay đọ sức một đấu một? Phương Hoành Dực nói. Chỉ cần ngươi dám hiện thân thì một đấu một có làm sao? Ý Thiên cười to nói. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần, cho các ngươi một cơ hội đọ sức công bằng, không tránh không né. Lời nói vẫn còn bên tai, trong vòng vây của tám cao thủ có một đạo quang mang hiện ra, lập tức biến lớn gấp mấy ngàn lần, là Ý Thiên. Vương Phi Giật nhìn qua Ý Thiên, lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn chọn ai trước? Vương Phi Giật nói ra lời này nhìn thì công chính nhưng lại ẩn dấu ý khác trong đó. Trong tám cao thủ thì chỉ có Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu đều là Thánh Hoàng. Dùng tình huống trước mắt của Ý Thiên nếu như cho hắn chọn, hắn nhất định sẽ chọn hai người này trước. Bởi như vậy có thể suy yếu thực lực của Nam Cung Thế Gia, hoàn thành kế sách rửa ẩn đao giết người của Vương Phi Giật. Ý Thiên dường như hiểu dụng tâm của Vương Phi Giật. Ánh mắt quét qua tám người sau đó nhìn lên người Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu. Chính là hai kẻ này, mặc dù chỉ là Thánh Hoàng, nhưng cộng lại cũng xem như có bạn, trên đường Hoàng Tuyển sẽ không tịch mịch. Nam Cung Ly Tiếu lãnh không nói. Tiểu tử muốn chết, Lao Nương sẽ thanh toàn cho ngươi. Nam Cung Tuấn Chỉ lo lắng, nhưng cân nhắc đến tình huống trước mắt nên cho hai thủ hạ liên thủ, cho dù phát sinh vấn đề, bản thân mình vẫn có thể cứu viện kịp thời. Vì thế Nam Cung Tuấn Chỉ không có lên tiếng. Chỉ âm thầm nhắc nhở hai cao thủ dưới trướng nên cẩn thận một chút. Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu trao đổi ánh mắt, lập tức song song lao ra, đi tới trước mặt Ý Thiên. Sáu vũ đế tản ra, giao chiến trường cho Ý Thiên, cũng khóa khu vực này lại, để ngừa Ý Thiên đột nhiên rời khỏi. Cười lạnh một tiếng, Ý Thiên nhìn qua Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu, lạnh không nói. Trước khi chết có gì ngôn gì hay không? Nam Cung Đức Vận tức giận nói. Tiểu tử ngươi nên giữ lời này lại cho mình đi. Ý Thiên cười lạnh nói, tại Xích Vân Sa Mạc, Nam Cung Thừa Chí, Nam Cung Cảnh Vũ, Nam Cung Trục Ngộng đã từng tự phụ nhu hai người, đáng tiếc bọn chúng đã chết trong tay của ta rồi. Lời này vừa ra, toàn trường kinh ngạc, ai cũng chưa từng nghĩ tới ba thánh hoàng dưới trướng Nam Cung Tuấn Chỉ đều chết trong tay của Ý Thiên. Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu trao đổi ánh mắt, trong mắt cả hai mang theo vẻ ngưng trọng, hiển nhiên Ý Thiên cuồng vọng cũng không phải là không có lý do. Động thủ. Một tiếng gầm nhẹ. Nam Cung Ly Tiếu cùng Nam Cung Đức Vận đồng thời khởi xướng tiến công, song song lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Ý Thiên, lựa chọn công kích từ xa. Đây là một loại lựa chọn cẩn thận, tu luyện tới Thánh Hoàng thì có thể tùy ý xé rách không gian, tiến công từ xa là cách thường dùng, có thể hữu hiệu thăm dò đối thủ. Ý Thiên cười lạnh như băng, hờ hững nói. Nam Cung Thế Gia có một môn pháp quyết là vạn vật nguyên khí tỏa, nghĩ tới các ngươi cũng nghe qua. Nam Cung Ly Tiếu cùng Nam Cung Đức Vận nghe vậy chấn động. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, nguyên lực trong người đột nhiên khô lại, giống như bị hạn chế gì đó. Đây là vạn vật nguyên khí tỏa, Ý Thiên lúc nhích tới gần hai người cũng đã thăm dò rõ ràng tình huống đối phương, lặng yên không một tiếng động rót nguyên lực vào trong người của hai người,

nhanh chóng đồng hóa hấp thu, bị Ý Thiên sử dụng. Ý Thiên làm như vậy xác thực là có ý định ẩn nhờ lực lượng của năm vũ đế phá tan phong ấn thứ hai trong người của mình, do đó tấn thăng làm vũ đế. Năm người liên thủ uy lực tuyệt luân, tuy thủ pháp của Ý Thiên xảo diệu nhưng vẫn khó ngăn cản được lực phản chấn, thân thể đong đưa, máu tươi trong miệng chảy dài, thổ huyết trọng thương. Phương Hoành Dực năm người thấy thế trong lòng mừng thầm, nhao nhao tăng lớn lực công kích, nhưng mà không biết mình đã trúng quỷ kế của Ý Thiên. Hai quân tác chiến, nhất cổ tác khí, hăng hái, nhị cổ là suy yếu, tam cổ là kiệt sức. Ý Thiên sau khi sống qua công kích khủng bố này, thân thể rất nhanh thích ứng được tình thế, bắt đầu toàn lực thôn vệ công kích tới từ bên ngoài, dung nhập thân thể của mình. Một khắc này thân thể của Ý Thiên giống như động không đáy, từ thực biến hư, năm đại cao thủ lực lượng tác dụng lên người của hắn, lập tức mất đi lực lượng bắn ngược, hóa thành một dòng nước lũ chảy vào vực sâu không đáy, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Phương Hoành Dực phát hiện trước tiên, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thu hồi công kích, chặt đứt liên hệ với Ý Thiên. Bốn vũ đế còn lại cũng nhao nhao phát giác, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, cũng không thể không thu hồi công kích. Như vậy một kích vừa liên thủ này, Phương Hoành Dực năm người kích thương Ý Thiên, nhưng cũng không phải làm Ý Thiên bị thương thật sự, bị Ý Thiên chiếm tiện nghi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, tiên khí hồng vân cháo xuất hiện trên không trung lần nữa, chặt đứt đường lui của năm đại cao thủ, bọn họ không có đường thoát đi. Ý Thiên lau khô máu trên khóe miệng, cười tà mị. Liên thủ đúng là kinh người, đáng tiếc còn kém một chút, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dương Mục giận dữ hét: "Ngươi đừng vội dương dương tự đắc, cho dù ngươi âm thầm đánh cắp nguyên lực của chúng ta, ngươi cũng không cách nào luyện hóa dung hợp, chỉ gieo mầm thai vạ trong người mà thôi." Hoa Cửu Công nói: "Pháp quyết khác nhau, thuộc tính nguyên lực cũng khác nhau, trừ phi là nhất mạch tương thừa, nếu không ngươi căn bản không thể tiêu hóa, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết." Ý Thiên cười to nói: "Mọi thứ đều có ngoại lệ, giống như ngày hôm nay các ngươi đều phải chết." Vệ Thiên Minh giận dữ, lạnh lùng nói: "Lão tử giết ngươi." Trong tiếng giống giận dữ, Vệ Thiên Minh xuất qua nào trên cổ ra, dùng ý niệm công kích Ý Thiên. Đến lúc này 108 khỏa đầu người lóe ra hảo quang quỷ dị, lập tức biến lớn mấy chục lần, lần lượt biến thành từng gương mặt khủng bố, phát ra tần suất ý thức chấn động kinh người, nhằm vào Ý Thiên triển khai công kích điên cuồng. Qua não phát ra ý niệm tần suất cực kỳ kinh người, có thể cao tới mấy ngàn vạn lần, có thể nói vô kiên bất tồi. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Tàn Thức U Hồn Tông uy trấn Vân Hoang Đại Lục, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng kiêng kỵ, người bình thường căn bản là không cách nào chống cự. Chương 121, Tà binh quy tịch. Nhưng mà Ý Thiên cũng không phải là người bình thường, hắn thành tựu ở phương diện tinh thần ý thức không người nào có thể so sánh, tự nhiên không thể suy luận theo lẽ thường. Mặt khác, Mộc Châu thần bí trong đầu Ý Thiên nhanh chóng thôn vệ tất cả ý niệm công kích. Vệ Thiên Minh phát ra ý niệm công kích đối với hắn mà nói chẳng khác gì thuốc bổ. Đứng ngạo nghễ bất động, Ý Thiên bình tĩnh tùy ý cho 108 khỏa đầu lâu quay chung quanh người của mình, phát ra tiếng gào thét chói tai. Ngoài thân Ý Thiên sóng ý niệm chấn động không dứt, không gian cũng biến đến dị, hình thành một từ trường đặc thù, bất luận là niệm lực vô hình nào tới gần cũng sẽ bị xé nát ngay lập tức. Lực lượng này nhìn thì không có gì khủng bố, quay chung quanh người của Ý Thiên, thời khắc nào cũng xâm nhập vào đầu của hắn, ý đồ hủy diệt hắn. Ý Thiên không có tận lực phòng ngự, mục châu trong đầu của hắn không ngừng tỏa ra hào quang bảy màu, điên cuồng thôn phệ ý niệm công kích xâm lấn, giống như hút nước và không bao giờ mãn nguyện. Một màn này tiếp tục một lát, lập tức khiến hào quang quanh người Ý Thiên tỏa sáng, một đạo hào quang chói mắt bay qua đỉnh đầu Ý Thiên, làm cho người ta nhắm mắt lại. Một khắc này Vệ Thiên Minh đang kích phát qua não lo sợ bất an giống một tiếng, 108 khỏa đầu lâu lập tức nghiền nát, cơ hồ tất cả ý niệm công kích bị đoàn hào quang sáng ngời kia thôn phệ. Sau một khắc hào quang sáng ngời này lóe lên rồi biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà Vệ Thiên Minh lại không ngừng hét thảm, thân thể run rẩy không thôi, máu tươi trong miệng bắn ra ngoài, hắn bị ý niệm công kích cắn trả. Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục, Hoa Cửu Công bốn người sắc mặt kinh biến, bọn họ đều nhìn rõ vòng cổ 108 khỏa đầu lâu tạo thành qua nào khủng khiếp bực nào, ai ngờ Ý Thiên lại bình yên vô sự, Vệ Thiên Minh thì bị cắn trả. Tiểu tử này quỷ dị, chúng ta không nên cho hắn cơ hội, phải hủy diệt hắn thôi. Vương Phi Giật đề nghị này được mọi người tán thành, bốn vũ đế lại một lần nữa liên thủ, thừa dịp Ý Thiên đánh trọng thương Vệ Thiên Minh, tâm thần thư giãn thì triển khai công kích mạnh mẽ. Lúc này đây bốn vũ đế dứt bỏ ân oán với nhau, phát huy bản lĩnh thật sự của nhau, hội tụ lực lượng bốn vũ đế hình thành một kích tuyệt sát. Từ xa nhìn lại, bốn đại vũ đế đang vây quanh Ý Thiên và xoay tròn thật nhanh, khí mạch tương liên tạo thành một khối. Vũ đế ra tay vô cùng mau lẹ, trong một phần 10 giây là xong. Bốn đại cao thủ trong quá trình xoay tròn hóa thành một đạo hào quang, tập trung vào thân hình Ý Thiên, ý đồ chém ngang lưng Ý Thiên, một kích mất mạng. Lúc này bốn đại vũ đế không có lãng phí tinh lực đi đánh tan phòng ngự Hồng Vân Cháo, chỉ dựa vào tu vị bốn vũ đế trong thời gian ngắn nhất phát ra một kích mạnh nhất. Hồng Vân Cháo ngăn cách đám người Ý Thiên với bên ngoài, cũng chặt đứt Ý Thiên liên hệ thiên địa vạn vật ở bên ngoài. Loại tình huống này Ý Thiên không cách nào bằng vào ngoại vật tiếp xúc, chỉ có thể bằng vào tu vị bản thân tuyệt địa phản kích. Ý Thiên trước tiên cảm thấy công kích của bốn đại vũ đế, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, các loại kế sách ứng đối hiện ra, lập tức nghĩ ra phương thức đối địch. Lãnh Khốc cười cười, Ý Thiên đứng tại chỗ, thân thể lăng không lượn vòng, hóa thành cột sáng đỏ thâm khuyết trương ra ngoài. Cột sáng xoay tròn này rất cổ quái, tầng ngoài là hỏa diễm đỏ thẫm, tầng trong đen như mực, tỏa ra hào quang tối đen, đang dùng tốc độ cực nhanh bành trướng ra ngoài. Trong nháy mắt bốn đại vũ đế liên thủ hình thành hào quang co rút lại, đụng vào cột sáng đang khuyết tán ra ngoài, hai lực lượng va chạm lẫn nhau, phương hướng ngược lại, lập tức sinh ra gay gắt. Cột sáng xoay tròn hội tụ tu vị cả đời của bốn vũ đế, chẳng khác gì bảo đao vô kiên bất tồi, muốn chém đoạn cột sáng, đánh chết Ý Thiên. Lực lượng này ẩn chứa sát nghiệm, lúc đánh lên cột sáng, trong một phần ngàn gì đã chém vỡ 7600 tầng phòng ngự mặt ngoài của nó, đánh mở mặt ngoài của hào quang, tiến vào khu vực hạch tâm. Hào quang này vô cùng lợi hại, đánh rách hệ thống phòng ngự bên ngoài của cột sáng, tiến vào khu vực hạch tâm, chuẩn bị tiêu diệt Ý Thiên. Nhưng mà lúc mặt ngoài kết giới bị xé rách, một lực lượng khủng khiếp chấn nhiếp chư thiên đột nhiên thức tỉnh, nó mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đồ thần diệt tiên, hàng lâm thế gian này. Một khắc này hào quang do lực lượng tinh thuần tạo thành sụp đổ, chỉ trong một sát na lực lượng này biến mất. Trong hư không có bốn tiếng kêu kinh sợ vang lên, cùng thời gian bị nghiền nát này có bốn đạo thân ảnh xuyên qua hư không nghiền nát, hóa thành bụi bặm. Đến lúc đó Hồng Vân Cháo lóe lên rồi biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện. Giữa không trung có một đạo khí thế chấn nhiếp chư thiên, làm cho vạn vật thần phục, lực phách sơn hà, áp chế toàn trường. Mũi nhọn tuyệt thế, siêu thần khí quy tịch. Siêu thần khí đi theo Ý Thiên nhiều ngày, thôn phệ vô số cao thủ, hôm nay đã khôi phục 6 tầng 7 thực lực, cho nên nó buộc phát khí thế chấn nhiếp chư thiên, thiên địa run rẩy, vạn vật sợ hãi. Quy tịch vừa ra, vạn vật thần phục. Người xem cuộc chiến lúc này động dung, trong nội tâm càng sợ hãi. Trong lòng Nam Cung Thần Nguyệt giận dữ, Nam Cung Lục Vân hoảng sợ thất sắc, Phi Phàm công tử sắc mặt tâm trầm, Hắc Vũ liên tục kinh hô. Ứng Thải Liên nhìn thấy Quy Tịch lơ lửng bất động trên không trung, trong hai mắt toát ra vẻ nổi giận, giọng căm hận nói: "Đáng giận, sao hắn có được trí tà chi khí Quy Tịch?" Hoa Vô Khuyết kinh nghi nói: "Truyền thuyết vật ấy bị Phật môn phong ấn, tại sao nằm trong tay của hắn?" Trong tiếng chất vấn, đột nhiên Ý Thiên thu hồi Quy Tịch, khí tức khiến người ta khủng bố biến mất. Cùng thời khắc đó hào quang lóe lên bốn phía quanh Ý Thiên, Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục, Hoa Cửu Công bốn đại vũ đế trước sau hiện thân, bộ dáng vô cùng chật vật, khí tức tăng giả, bị thương cực nặng. Vệ Thiên Minh đã bị khí tức Quy Tịch kích thích, tạm thời khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt sợ hãi nhìn qua Ý Thiên liếc, lập tức phi thân thoát đi. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói: "Ta không có mở miệng, ai cũng đừng hòng còn sống rời đi." Lời nói còn bên tai, đột nhiên Vệ Thiên Minh hét lên điên cuồng, hắn kêu lên thảm thiết, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, sau đó bị lực lượng vô hình kéo tới gần Ý Thiên. Lóe lên, Ý Thiên bóp cổ Vệ Thiên Minh, linh bút Quy Tịch trong lòng bàn tay Ý Thiên đâm vào cơ thể Vệ Thiên Minh, hắn đau đớn toàn thân run rẩy, huyết nhục nhanh chóng khô kiệt, trong nháy mắt biến thành thây khô, hình thần câu diệt. Một khắc này một đạo quang mang từ trong thi thể Vệ Thiên Minh bay ra, lập tức hóa thành bóng người, chính là Hà Hiển bị Vệ Thiên Minh bắt trong vô biên hoang thành. Hôm nay Vệ Thiên Minh bị Ý Thiên giết chết, cấm chế đối với Hà Hiển tự sụp đổ, cho nên Hà Hiển có thể thoát thân, xuất hiện giữa không trung. Nhìn qua bốn phía, Hà Hiển nghi vấn nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Ý Thiên lạnh nhạt nói: "Vệ Thiên Minh đã chết, ngươi tự do, đi thôi." Hà Hiển nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói: "Vệ Thiên Minh chết? Ngươi giết? Nơi này xảy ra chuyện gì?" Ý Thiên nói: "Không cần hỏi nhiều, từ từ xem thì ngươi sẽ hiểu." Hà Hiển giờ phút này cũng cảm thấy được hào khí bốn phía không đúng, lúc này gật đầu với Ý Thiên, sau đó liền phi thân lui ra, lẫn vào trong đám người xem cuộc chiến. Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục, Hoa Cửu Công bốn người vừa sợ vừa giận, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hoa Vô Khuyết, Phi Phàm công tử, Ứng Thải Liên, Nam Cung Thần Nguyệt tức giận muốn chết, làm thế nào cũng không dám tin đây lại là sự thật. Cao thủ Duệ Phong Lâu vui mừng trong lòng, ai cũng không nghĩ ra Ý Thiên lợi hại như thế này, đánh chết vũ đế giống như giết con kiến. Cười lạnh một tiếng, ánh lửa hội tụ quanh người Ý Thiên, vô số hỏa diễm dưới sự khống chế của hắn tản ra ngoài, nhanh chóng trải rộng hơn 10 dặm, hình thành kỳ trận hỏa diễm đỏ rực, bao phủ mọi người vào bên trong. Sau khi bố trí xong tất cả, hắn nhìn qua đám người Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục, Hoa Cửu Công, ngự khí lãnh khốc nói: "Ta nói rồi, các ngươi không ai có thể tránh được vận mệnh phải chết, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường. Tâm niệm khẽ động, ý thiên xuất hiện gần Hoa Cửu Công. Hoa Cửu Công kinh hãi chạy thục mạng, thân hình trong một phần ngàn giây đã biến đổi phương vị 9 ngày 600 lần. Ý thiên hờ hững nói, hiện tại mới cảm thấy hối hận, đã trễ. Thân ảnh biến ảo, thân ảnh của ý thiên trải rộng phương viên mấy trăm trượng, không chỉ có truy kích Hoa Cửu Công, hắn nhìn Vương Hoành Dực, Vương Phi Dật, Dương Mục ba người cũng bỏ trốn thì truy kích. Nhất tâm đa dụng, ý thiên thúc giục thiên tâm ý thức, lập tức bắt được phương vị của bốn người, kết hợp ý niệm công kích, trước tiên trọng thương bốn người, làm cho phản ứng của bọn họ trở nên trì độn lại. Trong đám người xem cuộc chiến, Hoa Vô Khuyết vừa tức vừa vội, vốn định phái Hoa Cửu Công xuất hiện đánh chết ý thiên, ai nghĩ tới lâm vào kết cục bị giết. Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức hận muốn chết, tình huống của Dương Mục lúc này rất không ổn, nếu hắn ngồi yên không quan tâm tới, Dương Mục chắc chắn chết trong tay ý thiên. Ứng Thải Liên giờ phút này cũng có tâm tình này, Phương Hoành Dực cùng Vương Phi Giật thương thế nghiêm trọng, bị siêu thần khí quy tịch gây thương tích, nguyên khí tổn hao nhiều, hiện tại đối mặt ý thiên đuổi giết, đoán chừng trèo trống không bao lâu. Nếu nghĩ cách cứu viện trễ, hai đại vũ đế hơn phân nửa sẽ chết trong tay của ý thiên. Ứng Thải Liên lo lắng nhất chính là siêu thần khí trong tay ý thiên, đây chính là lợi khí đồ thần diệt tiên, tuyệt không phải vũ đế có thể chịu đựng được. Tay ý thiên cầm thần binh, kết hợp sở học của hắn, muốn giết mấy vũ đế bị thương không phải việc khó. Nam Cung Thần Nguyệt vô cùng ảo não, hắn đích thân tới hiện trường đôn đốc chính là vì diệt trừ ý thiên, hôm nay lại phát sinh chuyện này, khiến cho hắn đâm lao phải theo lao, vô cùng khó xử. Bên phía Duệ Phong Lâu, tất cả mọi người đang cổ vũ cho ý thiên, tiếng hoan hô vang vọng toàn trường, làm cho rất nhiều người cảm thấy phiền muộn. Đặc biệt là người mang thù với ý thiên, càng không thể tiếp nhận sự thật này. Tám đại cao thủ liên thủ công kích, hôm nay bốn chết bốn tổn thương, đây chẳng khác gì châm trọng. Từ khi tấn chức vũ đế, Phương Hoành Dực, Vương Phi Dật, Dương Mục, Hoa Cửu Công còn chưa bao giờ gặp tình huống xấu hổ như hiện tại. Mặc dù đối thủ là vũ đế, bốn đại cao thủ cũng chưa từng chật vật như vậy. Ngày nay ý thiên chỉ là thánh hoàng lại có thể khiến bốn vũ đế chạy thục mạng, chỉ điểm này đã đủ rung động nhân tâm. Ý thiên trong quá trình truy kích, trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm, có linh bút quy tịch nơi tay, chặn đánh giết vũ đế cũng không phải là việc khó, nhưng mà bốn vũ đế chết dưới quy tịch, ý thiên cũng không chiếm được tiện nghi. Giờ phút này ý thiên nhìn thì chiếm hết thượng phong, nhưng ý thiên hiểu tình huống sau đó chắc chắn sinh ra biến hóa, nên sớm tấn chức vũ đế mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà ý thiên muốn tấn chức vũ đế, nhất định phải có tích lũy đầy đủ, thôn phệ luyện hóa bốn vũ đế là cách nhanh và hiệu quả nhất. Nhưng nếu nhờ quy tịch thì phải làm thế nào nhanh chóng luyện hóa bốn vũ đế đây? Chuyện này chính là vấn đề làm khó ý thiên, trong của hắn nghĩ nhiều cách, nhưng trước khi thử thì có hiệu quả hay không hắn cũng không rõ. Giờ phút này ý thiên đã tập trung tung tích Hoa Cửu Công, lợi dụng ý niệm công kích tiến hành quấy nhiều hắn, làm chậm năng lực ứng biến của Hoa Cửu Công. Kể từ đó ý thiên nhẹ nhõm tập trung thân ảnh Hoa Cửu Công, một trưởng nện vào ngực Hoa Cửu Công. Với tư cách vũ đế, nguyên lực chấn động trong người Hoa Cửu Công có tần suất nhanh hơn ý thiên rất lớn, mặc dù trước đây thân chịu trọng thương, đối mặt một trưởng của ý thiên lại không thèm để ý. Bởi vì quan hệ này, Hoa Cửu Công dưới tình huống kịp tránh né cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh hoàng, ngược lại bắt lấy cơ hội này triển khai phản kích ý thiên, tay phải đánh ra một quyền vào tim của ý thiên. Cười quái dị, ý thiên đoạt trước một bước đánh trúng Hoa Cửu Công, lập tức trong 1000 giây lướt ngang, huyền diệu khó giải thích tránh né Hoa Cửu Công đánh lén. Một trưởng của ý thiên lực đạo không lớn, theo tình huống bình thường mà nói căn bản không thể tổn thương thân thể cứng như thép của vũ đế. Nhưng mà ý thiên đánh ra một trưởng này ẩn giấu huyền cơ, thúc giục sinh tử ấn trong người, trực tiếp đánh vào người Hoa Cửu Công một thứ cùng loại với vạn vật nguyên khí tỏa. Đây là thiên tâm ý thức suy tính ra phương thức này, có thể đánh úp. Một khi sinh tử ấn đánh vào người đối thủ, có thể nhanh chóng hấp thu tu vị cả đời của đối phương. Hơn nữa sau khi sinh tử ấn tiến vào thân thể của đối thủ, sinh tử ấn sẽ sinh ra liên hệ đặc thù với ý thiên, có thể tùy thời phát động sinh tử ấn cấm, do đó khống chế đối phương. Điểm này ý thiên trước đây cũng không biết, trong quá trình suy tính vừa rồi hắn mới hiểu được loại năng lực này của sinh tử ấn. Một kích thất bại, Hoa Cửu Công nhanh chóng thoát đi, vừa vận thân hình khẽ động, lực lượng toàn thân đông cứng lại. Sau một khắc ý thiên xuất hiện trong mắt Hoa Cửu Công, ánh mắt của hắn thấp thỏm lo âu, một lần hành động thôn phệ Hoa Cửu Công. Cái gọi là thôn phệ chỉ hấp thu thân thể Hoa Cửu Công vào trong người. Thể chất thần cách của ý thiên có thể dung nạp vạn vật, đây là sở trường của hắn, người bình thường không có được năng lực này. Thôn phệ Hoa Cửu Công, ý thiên tạm giữ hắn trong người của mình, lại có liên hệ với sinh tử ấn nên có thể rút nguyên lực trong người Hoa Cửu Công ra và sau đó luyện hóa. Sinh tử ấn tên như ý nghĩa, khống chế sinh tử tùy tâm. Chương 122, thần uy của quy tịch. Ý thiên lúc này rút nguyên lực trong người Hoa Cửu Công ra, vừa truy kích Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục ba người,

bán đạo quang diễm xuyên thủng thiên địa, thời điểm sắp đánh trúng thân thể Ý Thiên thì Ý Thiên hóa thân ngàn vạn, đột nhiên nghiền nát biến mất. Tà thần công tử hoảng sợ nói: "Mọi người coi chừng, tiểu tử này quỷ dị." Trong hư không có ngàn vạn đạo tàn anh, từng đạo hỏa diễm tung bay chuyển động, tự động rót vào mỗi tấc không gian, nhồi vào mỗi góc nhỏ làm cho người ta không thể tránh. Đại Nhật Phần Thiên, Chu Thần Diệt Tiên, giọng nói lanh khốc vô tình vang vọng, giọng nói vang lên giống như thiêu đốt cả thiên địa, bao phủ sáu vũ đế vào bên trong. Người xem cuộc chiến nhìn thấy cả bầu trời lúc này biến thành biển lửa, vô số phần thiên chân diễm thiêu đốt trong hư không, đó là hỏa diễm thiêu đốt hư không, phá hủy vạn vật. Nam Cung Thần Nguyệt thấy thế giận dữ, mặt mo vặn vẹo biến hình, thiếu chút nữa đã tức điên. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói: "Trưởng lão hối hận." Nam Cung Thần Nguyệt tức giận nói: "Câm miệng, tiểu tử này hôm nay mơ tưởng đào thoát." Nam Cung Uyển Nghi khe nói: "Trưởng lão EU lấy một địch sáu, không biết có thể dễ dàng như vậy hay không?" Ánh mắt Nam Cung Thần Nguyệt khe biến, khe nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ." Hoa Vô Khuyết vẻ mặt lo lắng, Ứng Thải Liên vẻ mặt lạnh lùng. Giữa không trung ánh mắt Hắc Vũ hoảng sợ, dường như không thể ngờ Ý Thiên khủng bố như vậy. Trong biển lửa, Nam Cung Lục Vân toàn lực phòng ngự, tu luyện phần thiên quyết thì hắn biết rõ phần thiên chân diễm đáng sợ thế nào. Phi Phàm công tử hiểu được Si Cắt Tị Hung và Nghiêm Tu Vũ đứng chung một chỗ, hai người liên thủ phòng ngự, tạm thời không có trở ngại. Tà Thần công tử cùng Hỏa Dực Vương Xà nhanh chóng gặp mặt, hai người song song trốn giữa Tử Vong Chi Thành. Vương Phi giật tránh né phần thiên chân diễm trong Lục Dương Kính, đây là Chí Dương Tiên Khí, đối mặt phần thiên chân diễm có tính phòng ngự rất mạnh. Đáng tiếc Vương Phi giật đang trọng thương. Ý Thiên không chế khu vực biển lửa, điều này khiến sáu vũ đế tạm thời tách ra, điểm này khiến Ý Thiên thừa cơ lợi dụng. Từ khi vừa mới bắt đầu, Ý Thiên đã tỉ mỉ tính toán tất cả, hắn cẩn thận chính là nguyên nhân giúp hắn thủ thắng. Giờ phút này Ý Thiên đầu tiên thu thập chính là Vương Phi giật, đây là người có tu vị yếu nhất, cộng thêm có biển lửa che tầm mắt cũng ngăn cách ánh mắt người xem cuộc chiến. Ý Thiên xuất hiện trước Lục Dương Kính, tâm thần Vương Phi giật run lên, không chút nghĩ ngợi cho Lục Dương Kính bay ra, muốn tránh thoát. Ý Thiên lanh khốc cười cười, tay phải đánh ra một trường chụp vào đầu Vương Phi Giật, trong nháy mắt Vương Phi Giật nổi giận gầm lên một tiếng, tuy hắn bị thương rất nặng nhưng dù sao hắn vẫn là vũ đế, từ tu vị hắn vẫn chiếm ưu thế, há có thể khiến Ý Thiên nhẹ nhõm đánh chết mình. Vương Phi Giật không thể ngờ một chảo của Ý Thiên đánh xuống lại biến lớn trăm ngàn lần, mà Vương Phi Giật thì biến nhỏ trăm ngàn L, ẩn, chui đầu vô lưới lọt vào bàn tay Ý Thiên, tiến vào không gian kỳ diệu. Vương Phi giật trừng to mắt nhìn qua bàn tay không ngừng biến lớn, cảm giác mờ mịt xuất hiện, một cảm giác không tốt hiện ra, bất an bao phủ nội tâm của hắn. Vương Phi giật còn chưa kịp cẩn thận cân nhắc tình thế thì thân thể trì trệ, hắn lập tức kêu lên thê lương, thân thể hát, hệ mục nát, nguyên thần rung động, Vương Phi giật lọt vào âm dương trì, hắn không còn nguyên dương cho nên lập tức bị nước suối hủ hóa, nguyên thần bị trọng thương, một thân tu vị tiến vào trong âm dương trì, gián tiếp bị Ý Thiên thôn phệ. Nguyên thần Vương Phi giật run rẩy, dãy rủa thoát ra. Đáng tiếc lại vô lực thoát khỏi, trong khoảng khắc đã bị Ý Thiên thôn phệ nguyên thần, hóa thành ý thức tinh khiết, cho nên trí nhớ, tất cả tâm giác tu luyện đều biến thành đồ của Ý Thiên. Thôn phệ tiêu diệt Vương Phi Giật, Ý Thiên thu Lục Dương Kính, tạm thời cất vào trong người. Hỏa Dực Vương Xả là người bị dọa hoảng sợ đầu tiên, cảm ứng được Vương Phi Giật chết, nội tâm giận dữ, thi triển Hỏa Dực Đằng Thiên, phong lực khủng bố thôi qua phần thiên chân diễm, Tà Thần công tử, Phi Phàm công tử, Nghiêm Tu Vũ, Nam Cung Lục Vân bốn người còn lại tụ tập với nhau. Trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức liên thủ với Hỏa Dực Vương Xà bố trí ngũ hành kỳ trận, dung hợp thực lực năm đại vũ đế đối kháng phần thiên chân diễm của Ý Thiên. Thần sắc Ý Thiên lạnh lùng, tay phải lăng không vung đẩy, linh bút quy tịch vẽ lên hư không, viết xuống một chữ diệt, lúc nó xuất hiện trên đỉnh đầu năm vũ đế thì hào quang ngũ hành kỳ trận lập lòe, Phi Phàm công tử, Tà Thần công tử năm người có hào quang vần quanh, giống như được năm quang cầu năm màu bao phủ, lúc này cùng hình thành phòng ngự nghiêm mật, phong kín đường tiến công của Ý Thiên. Thần sắc Ý Thiên lạnh lùng, ánh mắt tàn khốc nhìn qua chữ diệt hạ xuống, lúc đánh lên phòng ngự của năm tên vũ đế, lập tức không bị ngăn cản, chữ diệt này giống như tuyệt thế thần binh, dễ dàng sẽ rách phòng ngự của năm người, đánh vào thân thể của họ. Đáng giận, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Phi Phàm công tử gào lên như điên, không ngừng tăng tu vị, ý đồ ngăn cản chữ diệt hạ xuống. Nghiêm Tu Vũ, Nam Cung Lục Vân, Hỏa Dực Vương xả toàn lực chống đỡ, nhưng xem ra không có chút hiệu quả gì, tình huống ngược lại càng bất lợi. Tà Thần công tử vừa sợ vừa giận, trong miệng giống to, Tử Vong Chi Thành xoay tròn bay lên, phóng thẳng vào chữ diệt. Chương 125, Hồn Tiễn. Trong nháy mắt Tử Vong Chi Thành cùng chữ diệt gặp nhau, lực lượng buộc phát nổ tung liên tục. Bởi vì tốc độ cực nhanh, lực nổ tiếp diễn thời gian không dài, nhưng uy lực lại kinh thế hai tục, một lần hành động đánh bay Phi Phàm công tử, Hỏa Dực Vương Xà, Nam Cung Lục Vân, Nghiêm Tú Vũ. Tà Thần công tử đứng núi chịu sào,

nhưng hắn vẫn không đặt công kích của bà Phương trong lòng. Ý Thiên vung tay phải lên, linh bút quy tịch hội tụ hào quang, tại trong một phần ngàn giây chấn động 93.765 lần, mũi nhọn của nó tỏa ra hào quang lợi hại, đó là kiếm quang tụ tập nên đón công kích đặc thù. Cùng thời khắc đó, Ý Thiên thúc dục đại nhật phần thiên quyết, khống chế khu vực của phần thiên chân diễm, hình thành một thiên võng, vẫn trói buộc Nam Cung Lục Vân biến thành cột sáng đỏ thẫm, cuốn chặt lấy hắn. Ố quang lóe lên, sấm sét giữa trời quang. Tiếng nổ tung đinh thai nhức góc vang lên trong khu vực khống chế của Ý Thiên, phản chấn khiến Tà Thần công tử chảy máu mồm, Hỏa Dực Vương xả thì toàn thân run rẩy. Tử Vong Chi Thành bay ra độc thủ lớn bị linh bút quy tịch phát ra kiếm trụ ngăn cản, trong một nháy mắt đã giao phong mấy ngàn lần, kết quả độc thủ nhanh chóng tán loạn, kiếm trụ hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy là như thế, Ý Thiên vẫn bị phản chấn cực lớn, khóe miệng máu tươi chảy dài, nội thương không nhẹ. Lần đầu tiên giao phong với Tử Vong Thành chủ trong truyền thuyết, Ý Thiên mượn nhờ linh bút quy tịch đánh lui Tử Vong Thành chủ, thực sự cảm nhận được thực lực kinh người của Tử Vong Thành chủ. Nam Cung Lục Vân kêu rên một tiếng, hắn bị bắn ngược ra ngoài, máu tươi hứa ra, ánh mắt đầy tức giận, vẻ mặt khó có thể tin. Mặc kệ Ý Thiên có bao nhiêu thủ đoạn, dù sao hắn chỉ là Thánh Hoàng, nhưng mà tu vị Thánh Hoàng không thể liều mạng với Vũ Đế. Hôm nay Ý Thiên đã sửa lại lịch sử này, dùng tu vị Thánh Hoàng trọng thương Vũ Đế, chuyện này khiến nhiều người khiếp sợ. Nam Cung Thần Nguyệt thấy thế, tức giận nói. Làm càn. Còn không mau mau thả người. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Thần Nguyệt nâng tay phải lên, một bàn tay hỏa diễm ngưng tụ trong hư không, chụp thẳng vào Ý Thiên. Nam Cung Uyển Nghi có phát hiện, nhưng cân nhắc một chút cũng buông tha không ngăn cản. Từ thực lực Ý Thiên bày ra mà phân tích, cho dù Nam Cung Thần Nguyệt ra tay cũng không chiếm được tiện nghi, Nam Cung Uyển Nghi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Chương 126, Đại triển thần uy. Khi Nam Cung Thần Nguyệt ra tay, Ý Thiên đang chuẩn bị thừa cơ giết chết Nam Cung Lục Vân, đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm cho nên hắn buông tha đánh chết Nam Cung Lục Vân, cải biến thành ứng phó Nam Cung Thần Nguyệt. Từ lúc ban đầu, Ý Thiên đối mặt Vũ Đế chỉ là cấp bậc huyền đế. Mà Nam Cung Thần Nguyệt chính là Thánh Đế, cao hơn một đẳng cấp, tu vị thực lực càng không giống nhau. Một trường này nhìn như bình thường không có gì lạ, lúc đánh trúng không gian phòng ngự quanh người Ý Thiên lại buộc phát uy lực kinh người, xé nát khu vực khống chế của Ý Thiên, khiến cho Tà Thần công tử, Hỏa Dực Vương xà, Nam Cung Lục Vân có thể thoát thân, thoát khỏi Ý Thiên khống chế. Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, linh bút quy tịch lăng không khẽ múa, đánh nát một trường của Nam Cung Thần Nguyệt, ngự khí bất thiện nói với Nam Cung Thần Nguyệt. Trưởng lão có ý định tiễn ta một đoạn đường hay sao? Nam Cung Thần Nguyệt tức giận nói. Ngươi dám giết người Nam Cung thế gia chúng ta, ta thân là trưởng lão làm gì có chuyện không ngó tới? Ý Thiên cười to nói. Như vậy nếu ta không cho trưởng lão cơ hội, ngươi chẳng lẽ không phải mang khúc mắc trong lòng sao? Nhưng ta muốn hỏi một câu, trưởng lão từng cân nhắc cẩn thận chưa? Nam Cung Thần Nguyệt tức giận nói. Đừng vội cuồng vọng, bản trưởng lão không sợ ngươi. Ý Thiên hử lạnh nói. Nếu như ta trước tiên giết Nam Cung Lục Vân, lại giết ngươi. Đương nhiên còn có Tà Thần công tử cùng Hỏa Dực Vương xà. Phàm là người muốn giết ta, ta sẽ khiến kẻ đó hối hận không kịp. Lời còn bên tai, đột nhiên Ý Thiên phát động công kích, thân thể chia ra làm bốn, phân ra xuất hiện trước mặt Nam Cung Thần Nguyệt, Nam Cung Lục Vân, Tà Thần công tử, Hỏa Dực Vương xà, dùng thủ pháp khác nhau công kích. Nhằm vào Nam Cung Thần Nguyệt, Ý Thiên chọn dùng sách lược kéo dài, chưa ổn định hắn, phân tán chú ý của hắn, làm cho hắn không rảnh bức ra hiệp trợ Nam Cung Lục Vân. Nhằm vào Nam Cung Lục Vân, Ý Thiên chọn dùng ý niệm công kích, kết hợp linh bút quy tịch, chỉ một kích mất mạng, tốc chiến tốc thắng. Đối mặt Tà Thần công tử, Ý Thiên chọn dùng cách phô trương thanh thế, chấn nhiếp nhân tâm. Đối với Hỏa Dực Vương xà, Ý Thiên ý định mượn nhờ Âm Dương Tuyền một lần hành động tiêu diệt nó. Đối mặt Ý Thiên đột nhiên tập kích, Nam Cung Thần Nguyệt vừa tức vừa vội, lúc này nén giận xuất trưởng, nguyên lực trong người chấn động tần suất cao, lập tức xé nát không gian ở gần, hình thành khu vực hủy diệt. Nam Cung Lục Vân biết rõ Ý Thiên đáng sợ, lựa chọn cách tránh né, nhưng mà hắn lọt vào ý niệm công kích khủng bố nên chậm một ít, nguyên thần vỡ vụn, thân thể phản ứng trở nên chậm chạp. Biến hóa như vậy khu mới giao chiến chính là tai nạn hủy diệt. Khi linh bút quy tịch xuyên thủng thân thể Nam Cung Lục Vân, phần thiên chân diễm trong người tự động sinh ra bài xích, ý đồ xua tan khí tức quy tịch trong người, đáng tiếc đã chậm rồi. Ý Thiên am hiểu đại nhật phần thiên quyết, dễ dàng hút sạch tu vị cả đời của Nam Cung Lục Vân, thôn phệ nguyên thần của hắn. Tà Thần công tử lúc trước sử dụng một kích của Tử Vong Thành chủ và đang thập phần kinh hãi, thấy Ý Thiên đột nhiên phát động đánh lén suy nghĩ đầu tiên của hắn lẽ trốn, nhưng lại không nhìn thấu Ý Thiên đang phô trương thanh thế. Hỏa Dực Vương xả phản ứng nhạy cảm, có được phong lực đặc thù, nhưng lại không rõ chi tiết Ý Thiên cho nên lúc Ý Thiên công kích, tuy cực lực né tránh nhưng lại bị Vạn Vật Vô Cực phong bế, rơi vào trong Âm Dương Tuyển. Vạn Vật Vô Cực điều khiển thiên địa. Ý Thiên vẫn giấu kín giữ lại tính đặc thù của nó, đạt tới mức xuất kỳ bất ý. Hỏa Dực Vương Xà tự nhận mình điều khiển phong lực không ai sánh bằng, nhưng lại không biết Ý Thiên dùng vạn vật vô cực có thể điều khiển thiên địa vạn vật, phong tỏa thời không, chặt đứt luân hồi. Hỏa Dực Vương Xà trời sinh tính dâm đãng, nhiều lần quan hệ với Tà Thần công tử. Sau khi tiến vào Âm Dương Tuyền thì bị đặc tính mục nát của nước suối tiêu diệt, toàn bộ thân thể dung nhập vào trong Âm Dương Tuyền, nguyên thần cũng bị khốn trong đó. Ý Thiên dung hợp Âm Dương Tuyền, có thể gián tiếp hấp thu thú nguyên của Hỏa Dực Vương Xà, thôn phệ nguyên thần, từ đó tăng tiến tu vị. Nam Cung Thần Nguyệt cảm thấy bị tính kế, trong nội tâm cực kỳ tức giận, quắc. Xú tiểu tử, lão phu hôm nay muốn giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Nam Cung Thần Nguyệt thể hiện thực lực kinh người, hắn có tu vị thánh đế vượt qua xa huyền đế có thể so sánh, hỏa diễm vờn quanh cơ thể, từng đạo hỏa diễm trải rộng thiên địa, làm cho tất cả người xem cuộc chiến thối lui ra phía sau, căn bản không chịu nổi khí thế kinh thiên hắn buộc phát ra ngoài. Tà Thần công tử cảm thấy được Hỏa Dực Vương Xà bị ám toán thì trong lòng cực kỳ giận dữ, trong miệng gào thét điên cuồng. Lập tức toàn lực thúc dục Tử Vong Chi Thành, nó không ngừng biến lớn, một thành trì to lớn màu đen hiện ra trong không trung, tản mát khí thế âm trầm, tà ác, khủng bố, tử vong. Giờ khắc này vì giết chết Ý Thiên, Tà Thần công tử kinh động Tử Vong Chi Thành, Tử Vong thành chủ đang bế quan, ý định mượn nhờ Tử Vong thành chủ tiêu diệt Ý Thiên. Ý Thiên cảm thấy được tình huống bất lợi, nhanh chóng bay lên trời, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tử Vong Chi Thành cùng Nam Cung Thần Nguyệt, trong mắt mang theo hưng phấn. Nam Cung Thần Nguyệt dùng phần thiên quyết và khí tức âm trầm khủng bố của Tử Vong Chi Thành vừa vặn tương khắc, hai đại cao thủ đồng thời xuất hiện, trong lúc vô hình sinh ra kiềm chế nhau, chuyện này đối với Ý Thiên rất có lợi. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều thân ảnh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 dặm, xuất hiện gần đại hạc gốc. Nhưng thân ảnh này vừa xuất hiện khiến người ta chú ý tới, Ứng Thải Liên nhìn thấy người tới thì ánh mắt đầy phức tạp khó nói nên lời. Người tới có 7 người, trừ Trương Chi Ngự dưới trướng Ứng Thải Liên ra, 6 người còn lại rất lạ lẫm. Những người này xuất hiện đối với Ý Thiên mà nói, ý vị như thế nào? Đối với cách cục của hôm nay ảnh hưởng như thế nào? Ý Thiên giờ phút này còn không biết nhưng trong lòng của hắn sinh ra cảm giác sầu não, dường như có một số việc có tránh cũng không tránh được. 7 người đột nhiên xuất hiện trong đại hạp cốc này, Trương Trị Ngữ mang theo 4 người bay thẳng tới chỗ Ứng Thải Liên, 2 người còn lại đứng trên trời, đánh giá Ý Thiên, Nam Cung Thần Nguyệt cùng Tà Thần công tử. 2 người này một già một cương tráng, quần áo và trang sức hoàn toàn nhất trí, đều là trường sam màu bạc, tay không tấc sát, trên mặt hờ hững. Lão giả nhìn qua chừng 70, khuôn mặt khô gầy, thần sắc đờ đẫn. Tráng niên tuổi hơn 40, tướng không cao, hơi có chút mập, hai mắt như vòng xoáy, ánh mắt híp lại nhìn qua Ý Thiên, dường như cảm thấy hứng thú với hắn. Cách đó không xa, Hắc Vũ nhìn thấy hai người này, ánh mắt xuất hiện biến hóa rõ ràng, dường như quen biết lẫn nhau. Lại nói 4 người sau lưng Trương Chi Ngữ, đó là 3 nam 1 nữ, tuổi tác khác nhau. Chương 127, Cao thủ thần điện. Cái kia nữ 30 xuất đầu, một thân hỏa hồng, lớn lên quyến rũ động lòng người, dáng người đầy đặn, giống như là một đoàn lửa cháy bừng bừng, thật sâu hấp dẫn lấy khác phái chú mục. Nữ nhân vẻ mặt tươi cười vũ mị, nhưng mà ánh mắt vô cùng lãnh khốc, hoàn toàn không tương xứng với bộ dáng của nàng, trong ngoài chênh lệch thật lớn. Ba nam tử trước mặt, người trẻ tuổi nhất đã chừng 35-36 tuổi, tướng mạo không tính là rất anh tuấn, nhưng ngũ quan ngay ngắn, hai hàng lông mày đầy ngạo khí. Ánh mắt vô cùng lợi hại, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam tử trung niên áo trắng, tóc hiện lên màu đỏ nhạt, dáng người không cao không lùn, toàn thân tản mát khí thế cương mãnh. Người thứ 2 tuổi chừng 50, mặc một thân thanh sam, giữ lại tròm râu dê, dáng người cao gầy ánh mắt sáng ngời, khóe môi nết lên nụ cười khiến lòng người lạnh giá. Nam tử thứ 3 chừng 60, dáng người khôi ngô, mái tóc đỏ rực chói mắt, dáng người tỏa ra khí phách uy nghiêm, hai mắt giống như hai hỏa cầu, tỏa ra khí thế run sợ lòng người. Những người này xuất hiện quấy nhiêu chiến đấu của Ý Thiên cùng Nam Cung Thần Nguyệt, Tà Thần công tử, 3 người đều dừng lại, cẩn thận đánh giá tình huống. Nam Cung Thần Nguyệt nhìn rõ 4 người bên cạnh Trương Chi Ngữ, thần sắc động dung, khẽ nói: "Ta nói là ai? Thì ra là cao thủ Liệt Dương thần điện." Nữ nhân vũ mị cười nói: "Tại Phi Vân thành này cũng không phải thuộc về Nam Cung thế gia các ngươi, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, còn không cần Nam Cung Thần Nguyệt ngươi nhúng tay." Câu cuối cùng vô cùng lạnh giá, hiện lộ bất hòa của Liệt Dương Thần Điện cùng Nam Cung Thế Gia với nhau. Nam Cung Thần Nguyệt giận dữ, trầm giọng nói: "Hòa Tam Nương, ngươi chỉ là thánh đế trong thánh nữ các của Liệt Dương Thần Điện mà thôi, còn chưa có tư cách hô to gọi nhỏ với lão phu." Nữ nhân vũ mị cười nói: "Ta và ngươi đều là thánh đế, lão nương cũng không sợ ngươi. Đừng tưởng rằng Nam Cung Thế Gia thực sự là cái gì không dậy nổi, Liệt Dương Thần Điện chỉ không muốn chấp nhất với các ngươi mà thôi. Ngươi thực nghĩ rằng đám người các ngươi có thể đấu với Liệt Dương Thần Điện hay sao?" Nam Cung Thần Nguyệt phản bác nói: "Đấu gần 2000 năm, ai mạnh ai yếu cũng trở nên rõ ràng rồi. Thời điểm này nam nhân áo trắng chen miệng vào. Tam nương không cần chấp nhặt với hắn, chúng ta nên hiểu tình huống trước, sau đó cân nhắc tiếp theo đi. Ứng Thải Liên nhìn qua bốn người, sau đó không người thi lễ. Thảo Liên bái kiến Lục trưởng lão, Trần Hộ Pháp, Chu Thống Lĩnh. Hòa Tam Nương thỏ tay ngăn Ứng Thải Liên, cười quyến rũ nói. Không cần đa lễ, ngươi nên nói tình huống của tiểu tử kia đi, tiểu tử kia có thể là người chúng ta muốn đối phó sao. Ứng Thải Liên gật đầu, đứng thẳng và nhìn qua Ý Thiên, nói khẽ. Khởi bẩm Tam Nương, hắn chính là người giả mạo Nam Cung Phi Vũ, trước mắt Nam Cung Tuấn Chỉ, Nam Cung Lục Vân, Vệ Thiên Minh, Vương Phi Dật, Dương Mục, Hoa Cửu Công, Nghiêm Tú Vũ, Phương Hoành Dực, Hỏa Dực Vương Xà đã chết trong tay của hắn. Trong tay hắn nắm giữ trí tà chi khí quy tịch, mũi nhọn sắc bén vô địch. Hòa Tam Nương nghe vậy cả kinh, nghi vấn nói. Hắn là một thánh hoàng, chỉ bằng một kiện quy tịch, liền giết chín đại vũ đế. Nam tử trung niên áo trắng chính là Chu Thống Lĩnh trong lời Ứng Thải Liên, vốn tên là Chu Quang Tể, là một thống lĩnh trong Liệt Dương Thần Điện, có được tu vị thánh đế. Đối với hành vi của Ý Thiên, Chu Quang Tể cảm thấy khiếp sợ, trầm giọng nói. Tiểu tử này thật ngoan độc, là người hung ác. Nam tử thanh sam chừng 50 tuổi chính là hộ pháp của Liệt Dương Thần Điện, tên là Trần Hạc Nam, có được tu vị thánh đế đỉnh phong, lần này được thánh nữ nhờ vả, chuyên đến đây hiệp trợ Hồng Vân thánh nữ Ứng Thải Liên lấy công chu tội. Quy tịch chính là vật Phật môn phong ấn, sao sẽ xuất hiện trong tay hắn? Đồ chơi này năm đó trấn nhiếp Vân Hoang Cửu Châu, thôn phệ đánh chết vô số cao thủ, là siêu thần khí. Hắn có thể đánh chết 9 đại vũ đế, đoan chừng cũng là nhờ công lao của quy tịch. Trưởng lão nghĩ sao? Lục trưởng lão tên đầy đủ là Lục Vũ, là trưởng lão của Liệt Dương Thần Điện, có tu vị nguyên đế, ở Vân Hoang Cửu Châu mà nói là cường giả khó gặp. Lần này Lục Vũ đi tới đây cũng là do thánh nữ nhờ vả, muốn tự mình tiêu diệt Ý Thiên là kẻ phá hư nguyên âm của Hồng Vân thánh nữ, dùng giữ gìn danh dự Liệt Dương Thần Điện. Chỉ dựa vào một mình quy tịch thì hắn không đủ gây sợ, nhưng cũng chỉ phí một phen tay chân mà thôi. Nếu có thể đoạt được quy tịch, tiểu tử này phải chết không thể nghi ngờ. Hòa Tam Nương nói. Quy tịch đồ chơi này cực kỳ tà môn, không phải người bình thường có thể khống chế. Ứng Thải Liên nói khẽ. Đây là vật của Phật môn, tự nhiên phải giao cho Phật môn xử lý. Ý Thiên vẫn lưu ý động tĩnh đám người Ứng Thải Liên, cũng không có nóng lòng làm ra phản ứng. Hắn đang ra tốc luyện hóa đám vũ đế trong người, vì tấn chức vũ đế tích lũy nhiều nguyên khí hơn, chỉ cần đột phá phong ấn là một bước lên mây. Duệ Phong Lâu bên này, Nam Cung Uyển Nghi sắc mặt tâm trầm, những người còn lại cũng cảm thấy không đúng. Liệt Dương Thần Điện xuất hiện thêm 4 cao thủ, chuyện này đối với Ý Thiên thập phần bất lợi. Mà khiến người ta cảm thấy bất an là, lúc này cao thủ Liệt Dương Thần Điện đến đã vượt qua phạm vi ứng phó của Duệ Phong Lâu, cho dù Nam Cung Uyển Nghi ra tay, huyền đế cùng thánh đế khác biệt khó có thể vượt qua được. Nói cách khác, giờ này khắc này Nam Cung Uyển Nghi đã không thể giúp Ý Thiên cái gì, thứ nàng có thể làm tốt chính là bảo vệ người của Duệ Phong Lâu, không chen chân vào trong đó tránh liên lụy. Mà Ý Thiên chỉ có thể tự cầu phúc, một mình đối phó cường địch. Tà thần công tử Cao Tuấn Đức ý thức được điểm này, lúc này thu hồi thế công, tuy hắn cực kỳ hận Ý Thiên, giờ này khắc này hắn không đáng ra lực, hắn có thể mượn đao giết người. Sắc mặt Nam Cung Thần Nguyệt tâm trầm, Liệt Dương Thần Điện đột nhiên xuất hiện 4 cao thủ, chuyện này với hắn mà nói là uy hiếp lớn. Đặc biệt là Lục Vũ, đây chính là nguyên đế, một ngón tay cũng có thể chém giết Nam Cung Thần Nguyệt. Rơi ánh mắt, Nam Cung Thần Nguyệt nhìn qua lão giả ngân sang bên kia, thầm nghĩ, hai người này là ai? Chẳng lẽ là người của Hư Không Thần Điện? Nam Cung Thần Nguyệt suy đoán hết sức chính xác, một già một cường tráng đi cùng với Trương Chi Ngự chính là cao thủ của Hư Không Thần Điện. Lão giả kia tên là Cát Long, tráng niên tên là Vương Hổ, là từ Hư Không Thần Điện chạy đến, dường như có sứ mạng đặc thủ, điểm này người ngoài tạm thời không rõ ràng. Người xem cuộc chiến ở bốn phía không ngừng nghị luận nhau nhau, tất cả tự suy đoán, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, mưa to gió lớn sắp tới rồi. Ý Thiên hờ hững bất động, trong lòng đang suy tư. Liệt Dương Thần Điện thoáng cái xuất hiện 4 cao thủ, là vì chính mình hay sao? Nếu thật là như vậy, hiện tại rời đi là đúng lúc. Chỉ cân nhắc an toàn cho người bên mình, Ý Thiên nghĩ cách hết sức chính xác. Nhưng khi Ý Thiên tiến thêm một bước phân tích, đã cảm thấy làm vậy không ổn. Trước mắt thực lực Liệt Dương Thần Điện hùng hậu, Nam Cung Thế Gia thực lực biến yếu. Ý Thiên cho dù rời đi, dùng tính tình của Ứng Thải Liên rất có thể giận lây sang Duệ Phong Lâu, tới lúc đó tình thế càng không xong. Nghĩ vậy Ý Thiên buông tha ý niệm rời đi trong đầu. Hắn không thể để chuyện như vậy phát sinh, không hy vọng Duệ Phong Lâu bị thương tổn. Chỉ cần Ý Thiên không đi, hắn chính là tiêu điểm của người ta, Liệt Dương Thần Điện tuyệt không có dư thừa công phu bận tâm đến Duệ Phong Lâu. Thời điểm này tà thần công tử Cao Tuấn Đức đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi đúng là không may, ngươi vừa rồi giết chính là hai vũ đế của bọn họ, hiện tại muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Chữ trốn hấp dẫn chú ý của cao thủ Liệt Dương Thần Điện, bọn họ không hy vọng Ý Thiên thoát đi. Chu Quang Tể cười lạnh một tiếng, khẽ nói. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lời nói vẫn còn bên tai, thời không gần đó xuất hiện vật mẹo, không gian đột nhiên phong ấn bốn phía của Ý Thiên, tập trung hắn vào trong. Sau đó Lục Vũ xuất lĩnh Trần Hạc Nam, Hỏa Tam Nương, Ứng Thải Liên và những người liên quan lao qua phía Ý Thiên, đứng cách hắn mấy trượng, nhìn qua Ý Thiên. Hờ hững bất động, Ý Thiên thần sắc thong dong, không có khiếp đảm hay e ngại, ánh mắt khiêu khích nhìn qua cao thủ Liệt Dương Thần Điện. Lục Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: "Đủ cuồng vọng à, đối mặt lão phu mà không e ngại, chỉ dựa vào điểm này ngươi đã là một nhân vật." Ý Thiên cười lạnh nói: "Sợ cũng không thể giải quyết cái gì, giết người bằng vào thủ đoạn, mà không phải khoác lác." Lục Vũ nghe vậy cười to, lạnh lùng nói: "Cuồng vọng, trước mặt lão phu còn dám khoe khoang, thật sự là không biết sống chết." Ý Thiên khinh thường nói: "So với đồ vật trong tay của ta, ngươi cũng chẳng là cái gì." Ý Thiên nói lời này đầy khinh miệt, nhưng lại không phải không có lý. Lục Vũ là cao thủ nguyên đế, nhưng so sánh với siêu thần khí quy tịch còn chênh lệch quá to lớn. Chu Quang Tể quát: "Làm càn, dám vô lễ với trưởng lão, ngươi chết chắc rồi." Ý Thiên lãnh đạm nói: "Vậy sao?" "Vậy cũng không có gì." Ý Thiên tâm niệm khẽ động, linh bút quy tịch tự động bay lên đỉnh đầu Ý Thiên, toàn thân bị hào quang quỷ dị bao phủ, tản mát ra khí thế hủy diệt, khủng bố, lúc này xoay tròn trên không trung, nó tăng vọt lên, có thể thôn phệ vạn vật. Một khắc này Chu Quang Tể thiết hạ cấm chế bị tan vỡ, linh bút quy tịch giống như ác ma vừa thức tỉnh, lập tức biến lớn ngàn vạn lần. Hóa thành một đầu cây bút toàn thân ngâm đen, quán thông thiên địa, rung động vũ trụ, khiến người ở đây vô cùng khiếp sợ, vô số tiếng kinh hô vang vọng, giống như địa ngục trần gian. Thân thể Chu Quang Tể chấn động, khoe miệng máu tươi tràn ra, trong miệng gào thét, toàn lực chống lại khí tức khủng bố kinh thiên của quy tịch, thân thể loạn choạng lui ra phía sau. Lục Vũ quá sợ hãi, lạnh lùng nói: "Kết trận tự hộ." Hào quang đỏ thấm trên người Lục Vũ bạo phát đi ra, trong thiên địa có lực lượng chí cương chí dương tỏa ra, nhanh chóng hình thành kết giới hỏa thuộc tính, dung hợp lực lượng của Hỏa Tam Nương, Trần Hạc Nam, Chu Quang Tể, Ứng Thải Liên, Trương Chi Ngự xây dựng phòng hộ siêu cấp, chống lại khí thế kinh hồn do quy tịch phát ra. Hư Không Thần Điện Cắt Long cùng Vương Hổ thân ảnh làm nhạn, thi triển ra Hư Không Thần Điện đặc thù phòng ngự chi pháp, chống lại lấy quy tịch mang phong. Nam Cung Thần Nguyệt, Tà Thần Công Tử, Hoa Vô Khuyết, Duệ Phong Lâu bao gồm nhiều thế lực cũng toàn lực phòng ngự, chống cự lại khí thế khủng khiếp này, bị buộc ra ngoài mấy chục dặm, thời không gần đó vặn vẹo biến hình, đại địa đã bị chấn động, nham thạch biến thành bụi phấn. Ý Thiên đứng trên bầu trời, tóc dài bay múa, trên gương mặt anh tuấn đầy thong dong, hắn như thiên thần, tản mát khí phách chấn nhiếp chư thiên. Trên đầu Ý Thiên, quy tịch cực lớn chậm rãi chuyển động, khí phách chấn nhiếp chư thiên, hủy diệt thiên địa khiến cả Vân Hoang đại lục chấn động. Đáng giận, chí tà chi khí này quá bá đạo, chúng ta phải nghĩ cách ứng phó. Vẻ mặt Hỏa Tam Nương tức giận, hiển nhiên cũng bị uy lực của quy tịch chấn nhiếp. Ứng Thải Liên quay đầu nhìn chung quanh, máng. Tử Hoa đang chết, quy tịch xuất hiện thật lâu, nàng sớm nên cảm ứng được, lại chậm chạp không đến, nàng đang gây khó dễ cho chúng ta sao? Ứng Thải Liên suy đoán thật bất hạnh lại đúng, Phật Môn Tử Hoa Thánh Nữ xác thực đã sớm cảm ứng được khí tức của quy tịch, nhưng nàng lại không hiện thân, trong đó là có nguyên nhân khác. Đương nhiên không phủ nhận có ý thiên vị Ý Thiên, mà Vạn Phật Thần Điện cùng Liệt Dương Thần Điện có ân oán với nhau, dù sao Tử Hoa Thánh Nữ cùng Ý Thiên có quan hệ gút mắc người ngoài không hiểu được. Ý Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, bao quát trời xanh. Lúc này khí thế toàn thân tăng lên đỉnh điểm, thân hình Ý Thiên đột nhiên lắc lư, linh bút quy tịch quay bốn phía, hai tay bắt quyết thi thuật, vô số thân ảnh chuyển động, dẫn dắt hào quang đen nhánh tỏa ra, hướng về phía Liệt Dương Thần Điện, Tà Thần Công Tử, Nam Cung Thần Nguyệt triển khai thế công. Quy tịch chuyển động trên cao, nó cực lớn, thông thiên triệt địa, thời khắc nào cũng tỏa ra hào quang đen nhánh, tản mát khí thế khủng bố, tử vong, hủy diệt. Ý Thiên dẫn dắt những hào quang đen nhánh này, khiến cho chúng nhanh chóng tụ thành quang diễm, có tính chủ động tiến công. Ý Thiên dùng sức một mình, tiến công ba phương thế lực, cao thủ ba nơi. Đây là hành động vô tiễn khoáng hậu, xưa nay chưa từng có. Trong đó Liệt Dương Thần Điện Lục Vũ còn là cao thủ nguyên đế, động ngón tay là có thể đánh chết Thánh Hoàng, giờ phút này lại bị Ý Thiên bức ép phải tránh tới tránh lui. Nam Cung Vân đặt mình ở xa xa, nhìn thấy màn này thì nội tâm kích động. Tốt, nhi tử tốt. Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, phụ thân cũng lấy ngươi làm vẻ vang. Tiêu Minh Nguyệt biểu lộ trầm mặc, nàng cũng cảm thấy hứng thú với biểu hiện của Ý Thiên, thế nhưng mà tỉnh táo lại thì nội tâm cao hứng tràn ngập nghi hoặc. Dùng tu vị Thánh Hoàng có thể đối kháng nguyên đế, còn đánh đối phương toàn lực phòng ngự, có thể sao? Lan Hinh cảm xúc kích động, lớn tiếng nói. Thiếu gia tốt lắm, Hinh Nhi dùng ngươi làm vẻ vang. Đoan Mục Thanh Vân cảm khái nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, hắn dùng tu vị Thánh Hoàng đánh cao thủ nguyên đế chân tay luôn cuống, đây chẳng lẽ là nằm mơ hay sao? Nam Cung Uyển Nghi nói khẽ. Đây không phải là mơ, Phi Vũ thông qua giao chiến tăng tốc quá trình chuyển hóa nguyên lực cho mình dùng, làm chuẩn bị trùng kích Vũ Đế. Chỉ là ta kỳ quái, dùng thực lực của Phi Vũ đang ra phải sớm tân chức Vũ Đế rồi, vì sao lại chậm chạp không có tân chức như vậy? Chương 128, lại sinh vấn đề. Nam Cung Thần Nguyệt vừa sợ vừa giận, hắn cũng không thèm để ý thực lực của Ý Thiên, nhưng mà quy tịch mũi nhọn tuyệt thế, cho dù hắn là thánh đế cũng không cách nào ngăn cản được. Vì thế hắn chỉ có thể di động cao tốc, giống như con chó rơi xuống nước, bị Ý Thiên không ngừng đuổi theo tấn công. Sáu cao thủ Liệt Dương Thần Điện tình huống tốt hơn, bằng vào pháp quyết huyền bí của Liệt Dương Thần Điện, kết hợp tiên khí cho nên chống cự được tiến công của Ý Thiên. Giữa không trung Ý Thiên buông tay tiến công, nguyên lực trong người không ngừng dao động, càng đánh lâu thì cao thủ Vũ Đế trong người của hắn càng suy yếu, từ từ bị hắn luyện hóa tới chết. Trên đường đi tới, Ý Thiên kỳ ngộ phần đông, hôm nay là thời điểm tập hợp là một, các loại pháp quyết và lực lượng trong người tu tập lại là một, được Thiên Tâm Thần Dục quyết thôi động cho nên dùng phương pháp hoàn mỹ dung hợp với nhau, phản ứng với nhau, bước vào độ cao hoàn toàn mới. Phong ấn thứ hai trong người của Ý Thiên không ngừng chấn động, đó là hiện tượng phong ấn sắp sụp đổ, chỉ cần Ý Thiên tiếp tục cố gắng, tiếp tục không ngừng tăng tu vị lên, tăng cường thực lực, xung kích phong ấn thứ hai thì sẽ thành công. Nhưng mà từ khi Ý Thiên toàn lực chiến đấu, kết cấu thân thể trong vô chi vô giác, thân thể được nguyên lực quần quận rèn luyện, thân thể càng ngày càng rắn chắc và hoàn mỹ hơn. Hôm nay Ý Thiên đánh chết hai đại thánh hoàng, chín đại vũ đế, tu vị cả đời của những người này đang nằm trong người của hắn, đây là lực lượng vô cùng khổng lồ, đủ để cho Ý Thiên tấn thăng làm vũ đế. Giờ phút này Ý Thiên luyện hóa nguyên lực tốc độ càng ngày càng nhanh, những vũ đế bị phong ấn trong người từ từ chết đi, lúc này tâm thần của Ý Thiên vô cùng hưng phấn. Loại tình huống này, Ý Thiên xem nhẹ một việc, chính là nguyên thần ngôn vô dục bị phong ấn trong đầu. Từ khi mới bắt đầu, Ý Thiên ý đồ luyện hóa nguyên tờ ARN của ngôn vô dục, lại bởi vì trong nguyên thần của ngôn vô dục có một ấn ký đặc thù, vào lúc này Ý Thiên không dễ dàng nếm thử trùng kích ấn ký đó. Hôm nay Ý Thiên vì trùng kích vũ đế, toàn lực hấp thu luyện hóa cường giả vũ đế trong người, đặt tinh lực vào chuyện này, do đó buông lỏng cảnh giác với ngôn vô dục. Kể từ đó ngôn vô dục thừa dịp Ý Thiên phân tâm đã thi triển bí pháp hư không thần điện, ý đồ liên lạc với hư không thần điện. Vốn chuyện này rất mạo hiểm, lại không dễ thành công. Nhưng mà khi hai đại cao thủ của hư không thần điện ở gần như thế, cho nên cảm nhận được tin tức cầu cứu của ngôn vô dục. Cắt Long cùng Vương Hổ trao đổi ánh mắt, song song triển khai tập kích, do Vương Hổ áp dụng đánh chính diện, hấp dẫn chú ý của Ý Thiên, Cắt Long phát động tập kích cứu viện ngôn vô dục. Đối mặt đánh lén như vậy, Ý Thiên hơi kinh ngạc, tâm thần xuất hiện buông lỏng trong ngắn ngủi, ngôn vô dục đã dùng bí pháp huyền diệu nên thoát ra khỏi não vực của Ý Thiên. Một khắc này Ý Thiên đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt tâm lãnh, ý niệm tập trung nguyên thần ngôn vô dục. Trong nháy mắt triển khai ý niệm công kích, ý đồ phá hủy ngôn vô dục. Cắt Long sớm có phòng bị, thi triển bí pháp Thái Hư Thần Quyết của hư không thần điện, thân ảnh hư hóa, nguyên thần ẩn ngấp, tuy nhiên không thể hoàn toàn tránh được ý niệm công kích của Ý Thiên, lại có thể hữu hiệu giảm bớt tổn thương cho ngôn vô dục, đạt tới mục đích cứu người. Vương Hổ lóe lên rồi biến mất, giống như ưu linh, lúc hư lúc hiện, xảo diệu xuyên thấu qua phòng ngự của Ý Thiên tới gần thân thể của hắn. Trong lòng Ý Thiên tức giận đùng đùng, nhìn qua Vương Hổ công kích cẩn thận, tay phải hư không điểm một ngón tay, biến ảo thành ngàn vạn đạo kiếm quang mạnh mẽ, ngưng tụ trong hư không, tác dụng lên người Vương Hổ, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đây là một kích tức giận của Ý Thiên, không có người nhìn rõ ràng là chuyện gì, nhưng mà một chỉ lại đánh chết cường giả Vũ Đế Vương ảo ổ của hư không thần điện, lại một lần sáng tạo kỳ tích. Nói tới một kích này, Ý Thiên kỳ thật có mưu lợi, hào quang kia chính là mũi nhọn tuyệt thế của quy tịch biến ảo thành vô số kiếm khí, đây mới là nguyên nhân mấu chốt trong đó. Cắt Long cứu ngôn vô dục thì nhìn thấy tao ngộ của Vương Hổ, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, máng. Đáng giận. Ngươi lại dám giết người hư không thần điện của chúng ta, lão phu ha có thể lưu ngươi. Ngôn vô dục nguyên thần thoát khốn thì lập tức ngăn cản Cắt Long, vội vàng nói. Trường lão đừng vội, tiểu tử này không phải là Nam Cung Phi Vũ, hắn chính là người nọ mà Bát Cực thần điện muốn tìm. Chương 129, thần điện liên thủ. Cắt Long nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói. Cái gì? Hắn chính là người nọ mà thần điện tìm kiếm. Ngươi làm sao biết được? Nôn vô dục nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, giọng căm hận nói. Ta cũng bởi vì phát hiện bí mật này mới bị hắn hủy thân thể, giam cầm nguyên thần. Cũng may trong nguyên thần của ta có ấn ký đặc thù của thần điện, hắn không dám tùy tiện luyện hóa, nếu không ta cũng không sống tới hôm nay. Nôn vô dục nói lời này truyền ra khắp bốn phía, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ý Thiên không phải Nam Cung Phi Vũ, việc này lúc trước có người hoài nghi, cũng ý đồ chứng minh là đúng. Đây không phải chuyện mới lạ gì. Nhưng bây giờ hắn là người Bát Cực thần điện muốn tìm, đây chính là tin tức chấn động kinh thiên.